Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu đạo đều nhanh vạn năm, lại chỉ đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng 19. Vương Đằng cảm thán nói, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Cổ Minh lập tức khóe miệng giật một cái, đột nhiên rất muốn tát qua một cái. Hắn hoài nghi người nào đó là đang trang bức. Trước kia vô thiên ma chủ tu đạo mấy trăm vạn năm, công tham tạo hóa, cũng chỉ là đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 18 mà thôi. Kết quả tên trước mắt này, tính cả tại trong thời gian trận pháp thời gian tu luyện, tổng cộng tu đạo thời gian đều không cao hơn vạn năm, liền đem cái này bất diệt kim thân tu luyện đến tầng 19, lại còn một bộ dáng không hài lòng. Hắn lườm Vương Đằng một mắt, cố gắng đè xuống khiếp sợ trong lòng, bảo trì bình thản, thậm chí nhíu nhíu mày, nói ta, tu luyện vạn năm mới tu luyện đến tầng 19 sao, đích thật là có chút chậm. Hắn nói chuyện ngữ khí, thần thái, nghiễm nhiên là biểu hiện vừa đúng, liền Vương Đằng nghe xong, đều không khỏi ngây dại, nhịn không được bản thân hoài nghi, vì sao lại đột nhiên cảm thấy chính mình rất kém cỏi. Sư đệ a, không phải sư huynh nói ngươi, sư tôn tất nhiên tuyển ngươi làm ma đình người thừa kế, ngươi liền không thể để cho sư tôn thất vọng a, hiệu suất này, quả thực chậm một chút, ngươi còn cần càng thêm cố gắng a. Cổ Minh giáo giáo huấn, Vương Đằng đột nhiên cảm thấy có chút lộn xộn, sư huynh, ta sư tôn trước đây không phải tu luyện mấy trăm vạn năm, mới đưa bất diệt kim thân tu luyện tới thập bát trọng đỉnh phong sao. Vương Đằng nhắc nhở, Cổ Minh khóe miệng giật một cái, thì ra ngươi biết điểm này a, biết điểm ấy ngươi còn tại trước mặt ta cố ý thở dài, ở trước mặt ta trang bức, hắn nhíu mày nói, sư đệ a, bởi vì cái gọi là trò giỏi hơn thầy, sư tôn đem ngươi dẫn vào cửa, ngươi tự nhiên muốn siêu việt sư tôn, mới có thể không phụ sư tôn mong đợi. Vương Đằng lập tức há to miệng, á khẩu không trả lời được, bla bla bla. Cổ Minh tiếp tục miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt dạy dỗ, sư đệ a, bây giờ ngươi chính là ta ma đình chi chủ, tiên triều chưa lật đổ, sư đệ ngươi vẫn cần cố gắng, ngàn vạn không thể tự mãn cùng buông lỏng a. Đã lâu như vậy, mới đưa bất diệt kim thân tu luyện tới tầng 19, thật sự là chậm một chút, bất quá cũng là miễn cưỡng. Đúng, ngươi thần ma phân thân tu luyện tới thứ mấy tôn? Cổ Minh nhìn xem Vương Đằng đạo, đệ thất tôn. Thấy đối phương cuối cùng không nói bất diệt kim thân, Vương Đằng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, nói đến thần ma phân thân, hắn lập tức liền đến sức lực, cái này thần ma phân thân, hết thảy cũng liền 10 tôn, hắn bây giờ đã tu luyện đến 7 tôn, khoảng cách viên mãn, chỉ kém 3 bộ thần ma phân thân, cái gì? Mới đệ thất tôn. Nhưng mà, nghe được Vương Đằng lời nói, Cổ Minh lại là trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Đằng, khoa trương hoảng sợ nói, hắn sắc mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận bất bình nói, quá chậm, sư đệ a, cái này thần ma phân thân ngươi thế mà mới tu luyện đến đệ thất tôn, sư huynh ta là tuyệt đối không ngờ rằng, dựa theo sư huynh ta ý nghĩ, ngươi coi như còn không có đem hắn tu luyện viên mãn, cũng ít nhất. Hẳn là tu luyện tới vị thứ 9 nha, ngươi. Ai, quá chậm. Cổ Minh lắc đầu thở dài, mặt ngoài một mặt thất vọng, nhưng trên thực tế nội tâm lại là đã sớm nhất lên kinh đào hải lãng, chấn kinh đến khó mà bình tĩnh, bất quá hắn là không thể nào tại trước mặt người nào đó biểu hiện ra, tuyệt không cho người nào đó cơ hội trang bức, mà nghe được Cổ Minh lời nói, nhìn thấy Cổ Minh cái này một mặt ghét bỏ cùng thất vọng, Vương Đằng trên mặt cái kia mấy phần tự đắc, cũng là lập tức biến mất, cả người đều tê, hoài nghi nhân sinh, chính mình, thật sự kém cỏi như vậy. Chương 2351 lễ gặp mặt. Thứ 2351 chương. Gặp Vương Đằng một mặt hoài nghi nhân sinh bộ dáng, Cổ Minh tâm bên trong lập tức cảm giác sảng khoái nhiều, hắn liếc mắt quét Vương Mỗ một mắt, tiểu tử, nhìn ngươi về sau còn dám ở trước mặt ta trang bức, Cổ Minh sư huynh, ta sẽ cố gắng lên. Vương Đằng hít sâu một cái nói, hắn nghe xong Cổ Minh ma thần lời nói, đang nghiêm túc tỉnh lại chính mình, nguyên lai mình đã vậy còn quá hỏng bét, tốc độ tu luyện đã vậy còn quá chậm, trong khoảng thời gian này đến nay, vẫn còn vì vậy mà có chút tự đắc, thực sự quá không nên nên, hắn cảm thấy mình về sau nhất định muốn càng an tâm một điểm, muốn càng cố gắng tu hành, chân chính đem tiềm lực của mình khai quật đến lớn nhất. Ân, ngươi có thể nghe vào vi huynh lời nói này, xem ra ngươi vẫn là rất không tệ, tiếp tục cố lên nha. Cổ Minh mất tự nhiên gật đầu một cái, Bên cạnh, Thiên Xu Thánh Tử, Lạnh Tiêu Thánh Tử bọn người, thậm chí là Vong Tình Tông chủ Cơ Vô Tình, nghe sư huynh đệ hai người nói chuyện, toàn bộ đều không khỏi một mặt khóe miệng co giật, liền Vương Mỗ trẻ tuổi như vậy, như thế nông cạn tuế nguyệt, liền tu luyện trưởng thành tới mức như thế, hắn thiên phú tư chất, tốc độ tu luyện đơn giản chính là từ xưa đến nay chưa hề có, kết quả đến nơi này vị cổ minh ma thần trong miệng, vậy mà không chịu được như thế sao, bị ghét bỏ tu luyện quá chậm, cái này khiến bọn hắn không khỏi hoài nghi chính mình, bọn hắn tu luyện vài vạn năm mấy chục vạn năm, mới tu luyện cho tới bây giờ độ cao, là tu luyện tới trên thân chó đi sao, nhất là, khi nhìn đến cổ minh ma thần một mặt đạm nhiên tư thái, nghiễm nhiên một bộ dáng vẻ cao nhân tuyệt thế, trong lòng mọi người lập tức âm thầm rung lên, không hổ là vô thiên ma chủ dưới trướng đệ tử, quả nhiên là cao nhân tuyệt thế, vị này cổ minh ma thần, chân chính là thâm bất khả trắc, thực sự quá vĩ ngạn. Giờ khắc này, Thiên Xu Thánh Tử bọn người nhao nhao thần sắc nghiêm một chút, nhìn xem cổ minh ma thần ánh mắt nổi lòng tôn kính, liền bọn hắn cái kia mặt dày vô sĩ công tử, vậy mà đều bị hắn giáo huấn, đám người chỉ cảm thấy cái này cổ minh ma thần thân hình trong nháy mắt trở nên vô cùng cao lớn đứng lên, liền kiếm gãy đều có chút bị dao động đến, nhìn chằm chằm cổ minh ma thần lẩm bẩm, gia hỏa này, công tử như thế nông cạn niên kỷ, liền tu luyện tới bây giờ độ cao, thiên phú như vậy tư chất, có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt, đến trong miệng người này như thế nào lộ ra chỉ thường thôi, chẳng lẽ gia hỏa này, sao công tử phải trả muốn yêu nghiệt? Không đúng, trên người người này tuế nguyệt vết tích, rõ ràng vô cùng nồng hậu, tu luyện ít nhất 20-30 vạn năm, cũng bất quá thần đế đỉnh phong mà thôi, hắn nội tình, ngược lại là thâm bất khả trắc, Trong cơ thể của hắn vậy mà đang dệt ra tiên đạo hoa văn. Kiếm gãy nhìn chầm chầm cổ minh ma thần âm thầm nói thầm, bỗng nhiên giống như là nhìn thấu cái gì, lập tức không khỏi trừng lớn hai con mắt, gương mặt vẻ giật mình, cái này kiếm gãy có chút ý tứ, đây là thành tinh sao? Ngay lúc này, cổ minh ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống đất kiếm gãy trên thân, cảm nhận được kiếm gãy ánh mắt dò xét, hắn bình thản ánh mắt quét tới, kiếm gãy đột nhiên sợ run cả người, cảm thấy một cổ cảm giác đè nén, trong đó tự hồ có lực lượng cường đại bị phong cấm, cổ lực lượng này, vậy mà cường đại đến ngay cả ta đều phải kiên kỵ. Cổ minh nhíu nhíu mày, đánh giá kiếm gãy đạo, Vương Đằng nghe vậy nói, đây là ta tại cổ ma di tích trong thế giới tìm kiếm, bị nhân phẩm của ta nghiêng đổ, cuối cùng thần phục đuổi theo ta, lai lịch lạ thường. Hắn không có cụ thể nói kiếm gãy lai lịch, đệ nhị trọng thiên sự tình, hắn cảm thấy tạm thời vẫn là không nên tùy ý lưu truyền cho thỏa đáng, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết, dù sao, đệ nhị trọng thiên quá thần bí, nhân quả không nhỏ. Nghe được Vương Đằng giảng giải, cổ minh lập tức khóe miệng giật một cái, lại nhịn không được có chút muốn ép buộc người nào đó, bọn hắn cũng đều là bị nhân phẩm của ngươi khuất phục nghiêng đổ. Cổ minh ánh mắt lại rơi xuống Thiên Xu Thánh Tử bọn người trên thân, mở miệng nói. Vương Đằng gãi đầu một cái, nói, nhân phẩm quá tốt, người lại quá ưu tú, khó tránh khỏi sẽ tùy tùng thành đàn, sư huynh không cần kinh ngạc. Cổ minh khóe miệng giật một cái, quét Vương Đằng một mắt, chợt phát hiện chính mình vị tiểu sư đệ này, vấn đề lớn nhất cũng không phải là ưa thích trang bức, mà là mặt dày vô sĩ, da mặt quá dày, ngươi làm sao sẽ biến thành tiên triều thánh tử. Cổ minh nói sang chuyện khác, mở miệng hỏi, ai, sư đệ đắng a? Sư đệ ta từ thượng giới sau, tiên triều liền đối với ta hạ đặt lệnh truy nã, chỉ có thể trốn đông trốn tây, cuối cùng gặp phải tiên triều thánh tử Nam Tuần, liền thuận tay đem cái kia tân tấn thánh tử Tần Trường Sinh cho trấn áp, thay vào đó, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, ta hóa thành tiên triều thánh tử, liền tại tiên triều tổng bộ tu hành, tiên triều đối ngoại bốn phía tìm kiếm đuổi bắt tung tích của ta, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, ta liền nghênh ngang. Trong nhà hắn tu luyện a. Nghe được cổ minh lời nói, Vương Đằng kể khổ đạo, thuận tay trấn áp cái tiên triều thánh tử, thay vào đó, hắn cảm thấy người nào đó lại giả bộ dậy rồi, nhưng mà lần này, còn không đợi hắn làm loạn, liền nghe được người nào đó nói, đúng, sư huynh, sư đệ ta vừa rồi suy nghĩ cẩn thận rồi một lần, sư đệ ta tốc độ tu luyện thật là có chút quá chậm, không chỉ là bất diệt kim thân cùng thần ma phân thân cái này hai môn thần thông, tu vi cảnh giới càng là đề thăng chậm chạp. Ai? Sư tôn đem ma tòa truyền thừa cho ta, lại là chút nào tài nguyên tu luyện cũng không có a. Sư đệ ta một cái người sờ vuốt bơi lội, tu hành nghèo khổ, giật gấu vá vai, sư huynh ngươi có cái gì cơ duyên tạo hóa, coi như là cho sư đệ lễ gặp mặt gì, tùy tiện cơ duyên gì tạo hóa liền tốt, chỉ cần có thể để cho sư đệ ta càng nhanh xông vào thần đế cảnh giới là được, Nói xong, Vương Đằng dương mắt nhìn chằm chằm Cổ Minh, một bộ dáng vẻ trung thực. Cổ Minh nghe vậy lập tức cả người đều mộng, nhìn xem Tần Trường Sinh nói, ngươi bây giờ cũng đã là tiên triều thánh tử, ngươi còn có thể thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Bình thường tài nguyên tu luyện ngược lại là không thiếu, chính là thiếu khuyết một chút ẩn chứa đại cơ duyên đại tạo hóa cực phẩm linh trân, tỷ như sư đệ ta nghe nói có một loại cực phẩm tài nguyên, gọi là tiên nguyên linh chi, chính là thiên tinh mà hoa sở sinh, nội hàm thiên địa đại tạo hóa, luyện hóa về sau, có cực lớn xác suất có thể giúp người đề thăng một cái đại cảnh giới. Còn có cửu phẩm linh lung tiên bối, nghe nói từ diễn tiên cơ. Sư huynh, những vật này, ngươi tùy tiện cho sư đệ ba, năm kiện liền tốt, cũng không cần quá nhiều. Vương Đằng vò đầu, một mặt hàm hậu nói, Cổ Minh khóe miệng co giật, trên mặt hiện lên từng đạo hắc tuyến, hắn đột nhiên phát hiện mình giống như có chút mang đá lên đập chân của mình cảm giác, tiên nguyên linh chi, cửu phẩm linh lung tiên bối, cái này đều đặc biệt chớ là đồ vật trong truyền thuyết, nhất là cửu phẩm linh lung tiên bối, hắn lớn nhất công dụng, chính là có thể trợ giúp người cảm ngộ tiên đạo, có thể tăng thêm phi thăng thành tiên tỷ lệ, loại vật này, ta nếu là có, sớm thành tiên, còn lưu cho ngươi, hơn nữa gia hỏa này, lại còn khẩu khí không nhỏ, muốn ba, năm kiện, ngươi nói những vật này, ta đều không có, sư huynh ta còn trông cậy vào ngươi bây giờ trở thành tiên triều thánh tử, có thể giúp đỡ một chút sư huynh ta đây. Tiên triều nội tình thâm bất khả trắc, có tiên đạo chí bảo, sư đệ, ngươi không bằng đi giúp sư huynh đem món kia tiên đạo chí bảo mang tới, để cho sư huynh ta cảm ngộ một phen tiên đạo, lập tức thành tiên. Cổ Minh khóe miệng giật một cái, mở miệng nói ra, chương 2352 lễ gặp mặt. Thứ 2352 chương. Sư huynh, ngươi này liền không tử tế, xem như sư huynh, lần đầu gặp mặt, chẳng lẽ không phải hẳn là ngươi cho sư đệ ta một điểm lễ gặp mặt sao? Nghe được Cổ Minh lời nói, Vương Đằng miệt đối phương một mắt, nhỏ giọng thầm thì một tiếng hẹp hòi, tức giận đến Cổ Minh dậm chân, không nhịn được muốn một cái tát đem hàng này chụp tiếng dưới mặt đất, có trực tiếp như vậy muốn gặp mặt lễ sao? Hơn nữa ngươi cái này ở ngay trước mặt ta nhỏ giọng thầm thì là có ý gì? Gần như vậy nói thầm, ta thông thiên tu vi, chẳng lẽ không nghe thấy sao? Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là dằn xuống tới, đè xuống thầm nghĩ muốn giáo huấn trước mắt đồ vô sĩ này ý niệm, bất kể nói thế nào, đối phương chung quy là hắn tiểu sư đệ, hơn nữa còn là ma tòa một đời mới ma chủ, thở sâu, Cổ Minh ma thần thua trận, nói, cốt a, xem ở ngươi là tiểu sư đệ ta phân thượng, lại là một đời mới ma đình chi chủ, tu vi quá thấp, thật sự là mất mặt xấu hổ, vi huynh liền ban thưởng ngươi một cọc tạo hóa. Đang khi nói chuyện, Cổ Minh ma thần đưa tay vung lên, một cái toàn thân óng ánh trong suốt, nội hàm vô cùng tinh thuần mênh mông hiếm thấy trân quả, chính là hiện lên ở hắn trên lòng bàn tay, cái này trân quả, lưu chuyển thất thải bảo quang, lại có quy tắc trật tự vây quanh nó chuyển động, đây là kỳ trân tu vi đạo quả, vô cùng hy hữu, trăm vạn năm mới có thể sẽ trở thành quen một quả, nội hàm vô cùng tinh thuần sức mạnh, hơn nữa ẩn chứa đặc thù quy tắc trật tự, có thể trợ giúp thần đế cảnh giới phía dưới tu sĩ, đánh vỡ tu vi cảnh giới gông cùng xiềng xích, chính là đột phá tuyệt thế bảo dược. Cổ Minh nhìn lướt qua Vương Đằng, thản nhiên nói, nghe được Cổ Minh lời nói, Vương Đằng lập tức hai mắt sáng lên, loại tu vi này đạo quả, lại có thể trợ giúp thần đế cảnh giới trở xuống tu sĩ, đột phá cảnh giới gông cùng xiềng xích, tuyệt đối là đỉnh tim kỳ trân, hắn có được vô số bảo khố, nhưng mà giống như cùng kỳ trân như vậy, nhưng cũng là không có, có thể thấy được trong tay Cổ Minh cái này kỳ trân tu vi quả, rốt cuộc có bao nhiêu trân quý, hắn giả vờ ngượng ngùng nói, trân quý như vậy tu vi đạo quả, thực sự quá quý trọng, sư đệ ta làm sao có ý tứ nhận lấy đâu. A, ngươi lại nói cái gì, ta có nói muốn đem tu vi này đạo quả tặng cho ngươi sao? Cổ Minh cố ý nhíu mày nghiêng qua Vương Đằng một mắt, thản nhiên nói, sau đó tay phải hắn khẽ đảo, lại một cái linh quả xuất hiện, ta mới vừa nói muốn cho cơ duyên của ngươi tạo hóa, chính là cái này thiên nguyên quả, quả này luyện hóa về sau, có thể hiểu ra bản tâm. Vương Đằng ánh mắt rơi xuống trên đối phương lấy ra một cái khác mai linh quả, lập tức trợn tròn mắt, vội vàng nói, giống như linh quả như vậy, sư đệ ta trong bảo khố nhiều vô số kể, vật này đối với ta vô dụng. Cái kia này liền gặp khó khăn nha, cái này kỳ trân tu vi đạo quả thực sự quá quý trọng, sư đệ ngươi da mặt mỏng, lại không tốt ý tứ nhận lấy, cái này minh tâm quả, đối với ngươi lại không có tác dụng. Cổ Minh cố ý trêu chọc nói, Vương Đằng trên trán hiện lên từng đạo hắc tuyến, hắn bây giờ cũng rất muốn một cái tát đem đối phương cho đập tới trong kẻ đất đi, quá ghê tởm. Hắn thở sâu, cười híp mắt nói, sư huynh quà tặng, sư đệ ta làm sao có ý tứ cự tuyệt, nếu thật cự tuyệt, đây chẳng phải là lãng phí sư huynh một phần tâm ý, để cho sư huynh thất vọng đau khổ. Sư đệ ta vạn vạn không làm được để cho sư huynh đau lòng sự tình tới, chỉ có thể cố mà làm, nhận lấy cái này kỳ trân tu vi đạo quả. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng lanh lẹ đem tu vi đạo quả ôm vào trong ngực, hơn nữa nhanh chóng đem hắn thu vào. Bên cạnh, Thiên Xu Thánh Tử bọn người, cùng với Vong Tình Tông chủ Cơ Vô Tình bọn người, bây giờ nhao nhao cứng họng, trợn mắt hốc mồm. Cổ Minh cũng là khóe miệng giật một cái, đối với người nào đó mặt dày trình độ có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Bất quá ngay lúc này, Vương Đằng lại là bỗng nhiên khôi phục nghiêm mặt, nói, tất nhiên sư huynh tặng ta như vậy một kiện cơ duyên tạo hóa, sư đệ ta cũng không thể nhỏ khí. A, ý của ngươi là, chẳng lẽ ngươi còn phải đưa ta một cọc cơ duyên tạo hóa? Cổ Minh nhìn xem Vương Đằng, nhiều hứng thú đạo, Vương Đằng từ chối cho ý kiến, nói, sư huynh không phải muốn xung kích tiên đạo sao? Sư đệ ta ngược lại thật ra có thể giúp sư huynh, xung kích tiên đạo. Ngươi muốn như thế nào trợ giúp ta xung kích tiên đạo? Chẳng lẽ ngươi thật dự định muốn đi tiên triều vì ta mang tới cái kia tiên triều tiên đạo chí bảo sao? Cổ Minh cau mày nói, ta vừa rồi lời nói, chỉ là nói đùa thôi, ngươi cũng đừng thật coi thật, tiên đạo chí bảo, không thể coi thường, cho dù ngươi bây giờ xâm nhập vào tiên triều, trở thành tiên triều thánh tử, tiên triều những lão gia hỏa kia, cũng không khả năng đem tiên đạo chí bảo giao cho ngươi. Vương Đằng lắc đầu, cười thần bí, lật tay lấy ra một khối lớn chừng bàn tay mảnh vụn, đây là tạo hóa thần khí mảnh vụn. Nhìn thấy trong tay Vương Đằng khối kia lớn chừng bàn tay mảnh vụn, Cổ Minh lập tức ánh mắt ngưng lại, lập tức liền cảm ứng được tích chứa trong đó lực lượng khổng lồ cùng với thần bí quy tắc trật tự, một mắt nhận ra cái này mảnh vụn tới, sư huynh quả nhiên nhãn lực cay độc, vật này xác thực chính là tạo hóa thần khí mảnh vụn. Trong đó, tích chứa tiên đạo hoa văn, có lẽ có thể giúp sư huynh hiểu ra một chút tiên đạo ảo diệu. Vương Đằng mở miệng nói ra. Cổ Minh nghe vậy gật đầu nói, vật này đối ta thật có dùng. Vương Đằng mỉm cười, tạo hóa thần khí mảnh vụn trực tiếp rơi xuống Cổ Minh trước mặt, tất nhiên đối với sư huynh hữu dụng, sư huynh liền tạm thời thu cất đi. Cổ Minh nhìn thật sâu một mắt Vương Đằng, nghĩ đến chính mình vừa mới trêu đùa, không khỏi có chút xấu hổ, tiểu tử này, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta đây. Cổ Minh âm thầm nghĩ tới, hắn vừa rồi cố ý trêu đùa Vương Đằng, kết quả đối phương không so đo hiềm khích lúc trước. Quay người tiễn hắn một cọc tiên đạo cơ duyên, ngay trước mặt đồ đệ hắn, đem hắn tự thân hình tượng, dựng nên đến tia sáng vạn trượng, bắt đầu so sánh, hắn người sư huynh này, đơn giản quá độc ác, bất quá đối mặt Vương Đằng đưa ra cái này cái cọc tiên đạo cơ duyên, Cổ Minh lại là không có lý do cự tuyệt, hắn bây giờ đã là bản thân tìm hiểu một chút tiên đạo ảo diệu, nhưng mà khoảng cách chứng đạo thành tiên, lại là còn có một đoạn đường muốn đi, nếu là không có thời cơ, một đoạn đường này liền có thể có thế muốn đi mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm, thậm chí càng lâu. Đã như vậy, sư huynh ta liền đa tạ sư đệ quà tặng. Cổ Minh đón lấy tạo hóa thần khí tàn phiến đạo, Vương Đằng khẽ mỉm cười nói, người ta sư huynh đệ ở giữa, nói những thứ này liền khách khí. Ngoại trừ vật này, sư đệ ta lại cho sư huynh một cọc tạo hóa. Ân. Cổ Minh lập tức kinh dị nhìn xem Vương Đằng, Vương Đằng cười thần bí. Tâm niệm chuyển động ở giữa, cổ ma ma chủ liền bị Vương Đằng triệu hoán đi ra, bái kiến công tử. Cổ ma ma tổ nhìn thấy Vương Đằng, lập tức không người bái kiến, Cổ Minh kinh dị nhìn chầm chầm cổ ma ma tổ, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được tiên đạo khí tức. Vương Đằng mở miệng nói ra, đây là tiểu ma, là ta lần này tại cổ ma di tích trong thế giới, chỗ tuyển nhận đến tùy tùng, chính là hư tiên cảnh giới cường giả, đối với tiên đạo phương diện rất có hiểu một chút, lại nội tình thâm hậu, nếu không phải một chút ngoài ý muốn, chỉ sợ có thành tựu chân tiên khả năng, ta để cho hắn lưu tại nơi này, cùng sư huynh ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận tiên đạo, chắc hẳn hẳn là đủ để cho sư huynh ngươi sớm ngày hiểu ra tiên đạo chân lý, chứng được tiên. Đạo chính quả. Cái gì? Hắn là hư tiên cảnh giới cường giả. Nghe được Vương Đằng lời nói, Cổ Minh lập tức thở sâu, cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Chính mình người tiểu sư đệ này, bất quá thần hoàn cảnh giới sơ kỳ tu vi, vậy mà thu phục một tôn hư tiên đuổi theo tại bên người, đây không khỏi cũng quá thiên phương dạ đàm chút. Đồng thời, cổ ma ma tổ cũng là không khỏi khóe miệng giật một cái, cái gì gọi là một chút ngoài ý muốn, cái kia ngoài ý muốn còn không phải ngươi tạo thành sao? Chương 2353 nàng tới. Thứ 2353 chương. Không tệ, tiểu ma chính là một tôn thứ thiệt hư tiên, đối với tiên đạo cảm ngộ khắc sâu, sư huynh cùng với cùng nhau nghiên cứu thảo luận tiên đạo, đối với tiên đạo nhất định có thể có càng nhiều sâu hơn cảm xúc, thành tiên nhận được, ở trong tầm tay. Vương Đằng thẳng thắn nói đạo, Cổ Minh nghe vậy ánh mắt ngưng lại, cuối cùng hít sâu một cái nói, nếu là như vậy, ta nhất định có thể lấy thời gian ngắn nhất, xung kích tiên đạo. Vương Đằng gật đầu một cái, nói, sư huynh nếu là có thể chứng được chân tiên đại đạo, ngày khác chúng ta muốn bình định tiên triều, liền có thể ung dung không vội. Sau đó, Vương Đằng tại Vong Tình Ma Tông dừng lại một đoạn thời gian, cùng Cổ Minh trò chuyện rất lâu, Vương Đằng lại là tạo hóa thần khí mảnh vụn, lại là để cho chính mình tùy tùng Cổ Ma Ma Tổ chỉ điểm tiên đạo, lệnh Cổ Minh rất là xúc động, một ngày vậy mà đưa ra muốn để cho Cơ Vô Tình đi theo hắn lời nói tới, lúc này bị Vương Đằng một ngụm từ chối, sư huynh, sư tôn từ nhỏ đã dạy bảo ta, nữ nhân như lão hổ, hồng nhan họa thủy, hồng phấn khô lâu, chúng ta người tu luyện, khi rời xa. Vương Đằng nghiêm trang nói, Cổ Minh nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, sư tôn không phải truyền thụ cho ngươi truyền thừa sao, chính là vĩnh biệt cõi đời sao, còn từ nhỏ dạy bảo ngươi muốn rời xa phấn hồng, ân. Ngay lúc này, Vương Đằng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng cả kinh, tại vừa rồi nháy mắt, hắn vậy mà cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, xuống một khắc, trong đầu hắn bỗng nhiên nổi lên một thân ảnh, đó là một nữ tử, toàn thân bạch y, thánh khiết vô hạ, dung mạo càng là tinh xảo tuyệt mỹ, so với Cơ Vô Tình thậm chí đều mạnh hơn, phần phật. Lúc này, hư không cũng hiện ra dị tượng, tại cấm địa trong bí cảnh, hư không bỗng nhiên nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, lực lượng cường đại không ngừng gột rửa, để cho Vương Đằng cùng Cổ Minh hai người nhao nhao sợ hãi không thôi, hai người quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy, cái kia nhộn nhạo hư không gợn sóng bên trong, nổi lên một cái thật dài không gian thông đạo, cái kia không gian thông đạo bên trong, một cái thánh khiết vô hạ, lại lãnh diễm vô cùng nữ tử, mang theo một ngụm thật dài đại đao, chân trần đi tới, Cổ Minh con ngươi co vào, sợ hãi không thôi, nhìn xem cái này đi ra từ trong hư không nữ tử, ánh mắt rung động, trái tim đều chậm một nhịp, hắn cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, nhìn xem nữ nhân trước mắt này, hắn chỉ cảm thấy đối phương thâm bất khả trắc, có một loại không cách nào tưởng tượng uy nghiêm, nhất là đối phương cái kia một đôi ánh mắt lạnh như băng rơi xuống trên người hắn thời điểm, Cổ Minh trên thân trực tiếp hiện ra một luồng hơi lạnh, không ngừng lan tràn, trong nháy mắt liền đem hắn hóa thành một bộ băng điêu, sư huynh. Vương Đằng lập tức lên tiếng kinh hô, nhìn xem trực tiếp hóa thành băng điêu Cổ Minh, sau đó quay đầu nhìn về phía mang theo đại đao đi tới chân trần nữ tử, tê cả da đầu, nói, là ngươi, ngươi đem ta sư huynh thế nào? Thản nhiên nói, chỉ là đem hắn phong cấm mà thôi, ta không quen bên cạnh có những người khác quấy rầy đến chúng ta. Vương Đằng trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, sau đó cảnh giác nhìn xem nữ tử, hai tay của hắn ôm ngực, cước bộ lui lại nói, ngươi muốn làm cái gì? Còn có ngươi mang theo đao làm cái gì? Nữ tử nhìn xem Vương Đằng, khẽ vuốt sợi tóc, thản nhiên nói, ta tới thực hiện ngày xưa lời nói. Ta đã cho ngươi rất nhiều thời gian, ngươi bây giờ, vẫn không có nhớ tới ta là ai sao? Tiếng nói rơi xuống. Vương Đằng lập tức cảm nhận được một cổ sâu tận xương tủy hàn ý, hắn đã nghĩ tới trước đây La Sát từng nói qua mà nói, đối phương trước đây từng nói, nếu là hắn không cách nào nhớ tới đối phương liền sẽ giết hắn, bây giờ, đối phương vậy mà xách theo như thế một ngụm đằng đằng sát khí đại đao tìm đến, sẽ không phải thực sự là tới giết hắn a? Trong nháy mắt, Vương Đằng đầy sau đầu thượng đô chảy ra mồ hôi, làm sao bây giờ, đánh chính mình chắc chắn đánh bất quá đối phương, Cổ Minh đều vừa đối mặt, mảy may hành động cũng không có làm ra, liền bị không hiểu thấu phong cấm, hóa thành một tòa băng điêu, chớ nói chi là hắn, trong tay hắn cho đến trước mắt cao nhất chiến lực, tiểu ma đoán chừng cũng không phải đối thủ, dù sao đối phương thế nhưng là chém giết qua cấm kỵ tồn tại đại lão, hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương thời khắc này uy thế, tự hồ so với ban đầu ở mê vụ biển gặp lúc phải cường đại hơn nhiều, trong nháy mắt, Vương Đằng trong lòng các loại ý niệm hiện lên, đánh, chắc chắn đánh không lại. Vậy cũng chỉ có thể hy sinh bản thân, hắn thở sâu, không ở phía sau lui, không đang lẩn trốn tránh, bỗng nhiên ngẩng đầu ngưng thị trước mắt nữ tử áo trắng La Sát, trong đầu cố gắng nghĩ lại lên ban đầu ở mê vụ hải trong, mình cùng La Sát cùng một chỗ liên thủ, đối phó cái kia cấm kỵ hình chiếu lúc, mình bị thần bí ý chí thay thế, khống chế nhục thân sau, đối với La Sát thái độ, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên thâm tình chậm rãi, trên mặt hiện lên vẻ tình cảm mỉm cười, mở miệng nói, ngươi đã đến. Nói ra câu nói này, Vương Đằng bỗng nhiên toàn thân lên một lớp da gà, hắn thề, đây tuyệt đối là chính mình lần thứ nhất dạng này nhu tình, ôn nhu như vậy, rõ ràng chỉ là vô cùng một câu nói ngắn gọn, lại làm cho hắn không hiểu cảm thấy có chút buồn nôn, ân. Nghe được Vương Đằng ngữ khí ôn nhu như thế, nhìn chăm chú lên Vương Đằng cái kia ánh mắt thâm tình, La Sát lập tức khẽ giật mình, Vương Đằng rõ ràng cảm thấy, La Sát trên người hàn khí giảm bớt một chút, không có vừa mới mãnh liệt như vậy, cái này khiến Vương Đằng trong lòng lập tức là nhẹ nhàng thở ra, hắn ở trong lòng âm thầm tự trách, hối hận, Vương Đằng a Vương Đằng, nghĩ không ra ngươi một thế anh danh, lại là nhiều như vậy kiếp nhiều khó khăn, bây giờ vì mạng sống, thậm chí ngay cả Mỹ Nam kế đều đã vận dụng, thực sự là trơ trẽn nha, ngươi thân là kiếm tu, có thể nào như thế không có tiết tháo, ngươi cái kia khí thế một đi không trở lại đâu, ngươi không thể còn như vậy, có thể nào hướng một nữ tử cúi đầu, trong lòng nghĩ như vậy lấy, Vương Đằng trên mặt lại là vẫn như cũ mang theo thành thật nụ cười, một mặt thâm tình, đi lên trước, ôn nhu ân cần nói, thương thế của ngươi, xong chưa? Đây là ta trước đây tự tay vì ngươi luyện chế chữa thương đan dược, ngươi trước đây đi vội vàng, ta tìm kiếm bốn phương, cũng không biết ngươi đến tột cùng đi nơi nào, liền đem cái này đan dược một mực lưu lại trên thân, ta biết ngươi nhất định còn sẽ xuất hiện. Ngươi rốt cuộc đã đến. Vương Đằng từ trong trữ vật pháp bảo lấy ra một bình chữa thương đan dược, La Sát trên người hàng ý lập tức lại lần nữa hạ xuống mấy phần, Vương Đằng âm thầm lại thở phào, La Sát tiếp nhận Vương Đằng đưa tới đan dược, liếc mắt nhìn, nhìn xem Vương Đằng nói, ngươi, nhớ tới chuyện năm đó sao? Vương Đằng trong lòng run lên, biết vấn đề này nếu là trả lời không tốt, đối phương cái kia 40 mét đại đao, nói không chừng liền sẽ trực tiếp trảm tại trên cổ mình, hắn hơi hơi thuận theo, giả vờ cảm xúc rơi xuống dáng vẻ nói, chỉ muốn đứng lên một chút, nhưng rất nhiều chuyện, vẫn như cũ rất mơ hồ. Ân, vậy ngươi biết ta là ai sao? La Sát ánh mắt nhìn chăm chú lên Vương Đằng đạo, Vương Đằng đại não nhanh quay ngược trở lại, trước đây mê vụ hải sự tình, để cho hắn trong mơ hồ đã có một chút ngờ tới, hắn trước đây vẫn cho là, đối phương cùng hắn cái kia tiện nghi sư huynh có quan hệ gì, cho là đối phương là hắn sư tẩu, nhưng mà sự thật tựa hồ cũng không phải là như thế. Đối phương xưng hô hắn cái kia tiện nghi sư huynh vì con én nhỏ, một bộ đối nó thờ ơ dáng vẻ. Lại, trước đây kịch chiến cái kia cấm kỵ tồn tại Lâm Diễm, thân thể của hắn bị một đạo khác ý chí tiếp quản, trong thân thể hắn, tự hồ ở một cái khác linh hồn, hay là nói là hắn kiếp trước chân linh, cảm thụ được La Sát ánh mắt, Vương Đằng không có thời gian quá nhiều cân nhắc, hắn nhìn chăm chú La Sát, bá đạo vô cùng ôm lên La Sát vòng eo thon gọn nói, ngươi, là nữ nhân của ta. Chương 2354 ta xong. Thứ 2354 chương. Bị Vương Đằng đột nhiên nắm ở vòng eo, La Sát lập tức ngẩn ngơ, nhất là nghe được Vương Đằng nói ra câu kia, ngươi là nữ nhân của ta, thời điểm, La Sát càng là nhịn không được trong hai mắt hơi nước mông lung, giống như vui cực mà, trong tay nàng đại đao không tự chủ buông ra, hai tay ôm lấy Vương Đằng, tiếng khóc nói, ta đợi ngươi trăm ngàn đời, ngươi cuối cùng nhớ tới ta. Nàng ôm chặt lấy Vương Đằng, đem đầu tựa ở Vương Đằng ngực rộng, nước mắt ướt nhẹp trước ngực của hắn vạt áo, khóc nước mắt như mưa, Vương Đằng lập tức luống cuống, cơ thể cứng ngắc, rất không tự nhiên, đồng thời rất chột dạ, bởi vì, hắn thật sự cái gì đều không nhớ tới, căn bản vốn không nhớ kỹ La Sát, những lời vừa rồi, những cử động này, hoàn toàn là Mỹ Nam kế mà thôi, chỉ là mãnh liệt dục vọng cầu sinh kích phát đi ra ngoài cử động mà thôi. Không nghĩ tới phản ứng của đối phương vậy mà lại như thế cực lớn, dạng này đem hắn gắt gao ôm, hắn cảm nhận được rõ ràng trong ngực cái này nguyên bản lãnh diễm giống như băng sơn, thực lực còn mạnh mẽ hơn rối tinh rối mù nữ nhân, bây giờ lại dạng này thật chặt rút vào trong ngực của hắn, khóc nước mắt như mưa, cái kia khi trước cường thế, tất cả đều tiêu tan, giống như là một cái trong thế tục tiểu nữ nhân, bây giờ, Vương Đằng nội tâm cũng không hiểu cảm thấy một tia hoảng hốt. Hắn còn là lần đầu tiên bị một nữ tử dạng này gắt gao ôm, còn là lần đầu tiên có nữ nhân, tại trong ngực của hắn thúc thiết, cảm thụ được trong ngực nữ nhân cái kia thân thể mềm mại, cảm thụ được đối phương cái kia chân thành tha thiết tình cảm, giờ khắc này Vương Đằng trong lòng vậy mà sinh ra một cổ mãnh liệt ý muốn bảo hộ, hai tay không tự chủ liền muốn nâng lên, đem nữ nhân này ôm vào trong ngực, nhưng hắn vừa mới tay giơ lên, ánh mắt chính là bỗng nhiên trì trệ, trong đầu ý niệm phun trào. Không được. Không đúng, ta đang làm cái gì? Vương Đằng a Vương Đằng, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Phấn hồng như khô lâu, duy đại đạo vĩnh hằng, nữ nhân đều là chướng ngại vật a. Ngươi chỉ là diễn kịch a, chỉ là mỹ nam kế, vì trải qua trước mắt cái này kiếp, sao có thể đem chính mình thật sự lâm vào trong đó? Đúng, thanh tâm chú, gột rửa lòng ta, tịnh hóa tạp niệm. Vương Đằng trong lòng không ngừng tuôn ra đủ loại ý niệm, cuối cùng yên lặng xuôi hai tay xuống, trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Trong ngực, La Sát tự hồ phát giác đây hết thảy, sâu trong mắt lộ ra một tia phẫn uất, bất quá nàng đồng thời không có biểu hiện ra ngoài, giả vờ không biết, không có chút phát hiện nào, ngẩng đầu lên, thâm tình thành thực nhìn xem Vương Đằng, tiếp đó nâng Vương Đằng đầu, cái kia động lòng người môi đỏ chậm rãi hướng về Vương Đằng hôn tới. Vương Đằng lập tức cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đẩy ra La Sát, cả kinh nói, ngươi muốn làm gì? Ta với ngươi giảng, ta có thể bán đứng linh hồn của mình, nhưng mà quyết không thể bán đứng thân thể của mình, tiên tử xin tự trọng. Vương Đằng cảnh giác nhìn chằm chằm La Sát, đối phương ôm hắn hắn cũng liền nhịn, không nghĩ tới đối phương lại còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, đơn giản khinh người quá đáng. Hắn Vương mỗ nhân là có điểm mấu chốt, có thể bán đứng linh hồn, nhưng mà tuyệt không thể bán đứng nhục thân của mình. Ngươi thế nào? Ngươi không phải đã nhớ tới ta là ai sao? Ngươi không phải nói ta là nữ nhân của ngươi sao? Vì sao muốn cự tuyệt ta? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi lời nói đi, cũng là đang gạt ta sao? La Sát lập tức hai mắt khôi phục băng lãnh, nhìn chầm chầm Vương Đằng đạo, cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra cái kia cổ hàn ý. Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, thở sâu, yếu ớt nói, cái kia. Ta chỉ muốn dạy rồi một phần rất nhỏ sự tình. Phải không? Đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi triệt để thức tỉnh tốt. La Sát bỗng nhiên trở nên lãnh khốc, nàng hai con ngươi băng hàn, hình như có băng sương quanh quẩn đồng dạng, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Vương Đằng cả người trong nháy mắt liền bị một cổ cường đại sức mạnh cuốn lên, theo La Sát đi tới một mảnh hư vô thế giới, chính là trước đây La Sát tại mê vụ hải chém giết Lâm Diễm thời điểm sử dụng vô thượng chí bảo, hư vô chân giới. Vương Đằng trong lòng lập tức hiện lên một cổ không ổn ý niệm, hắn vội vàng muốn câu thông luân hồi chân giới, kết quả phát hiện mình cùng luân hồi chân giới liên hệ, cư nhiên bị chặt đứt, bị quấy nhiễu, hoàn toàn không cách nào câu thông, ta xong. Vương Đằng một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc, trong đầu lập tức sinh ra ý nghĩ như vậy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi chớ làm loạn a, liền xem như ngươi muốn đối với ta dùng sức mạnh, ta cũng là sẽ không khuất phục. Vương Đằng cảnh giác nhìn chầm chầm La Sát, cước bộ lui lại đạo, ta không muốn làm cái gì, chỉ là muốn thức tỉnh ngươi. La Sát ánh mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm Vương Đằng, lạnh lùng nói, hôm nay ta hoặc là thức tỉnh ngươi, hoặc là đánh chết ngươi. Tiếng nói rơi xuống, một cổ đáng sợ hàn ý, để cho Vương Đằng toàn thân như rớt vào hầm băng, nhịn không được sợ run cả người, oanh. Sau một khắc, La Sát trực tiếp ra tay rồi, lực lượng đáng sợ hướng về Vương Đằng trấn áp xuống. Trong chốc lát Vương Đằng chỉ cảm thấy thiên địa phản phất lật đổ một cái, hỗn độn tái hiện thế gian, lực lượng kinh khủng đem hắn giam cầm, hắn hoàn toàn không thể động đậy. Phanh! A! Con mụ điên, có bản lĩnh cùng cảnh giới đơn đấu. Phanh! A! Vương Đằng kêu thảm, bị La Sát một cái tát quất bay, tầng thứ 19 bất diệt kim thân, cũng hoàn toàn chịu không được, nhục thân bị quất phải nứt ra, hắn chửi ầm lên. Muốn khích tướng đối phương, làm cho đối phương áp chế cảnh giới, cùng cảnh giới tranh phong, nhưng mà đối phương nếu như không nghe thấy, sắc mặt băng hàn, lãnh khốc không thôi, chỉ là không ngừng ra tay, làm cho Vương Đằng toàn thân vết rạn pha tạp, bất diệt kim thân đều mất đi lộng lẫy, nhớ tới cái gì sao? La Sát lãnh khốc vô tình, ống tay áo huy động, giống như một đầu giải lụa tiên, hung hăng quất vào Vương Đằng trên thân. Ba. Hư không vang dội. Vương Đằng nhục thân lại lần nữa nứt ra một vết nứt, ngươi cái nữ nhân điên này, tiểu gia ta mắt bị mù cũng không khả năng thật sự có quan hệ gì tới ngươi. Vương Đằng nghe răng trợn mắt mắng to, La Sát sắc mặt càng thêm băng hàn, sau đó thần sắc đau thương, trong tay lại lần nữa hiện ra chiếc kia to lớn trường đao, nhìn xem Vương Đằng nỉ non lẩm bẩm, xem ra, ta chỉ có thể đợi thêm một đời, đã ngươi nghĩ không ra, vậy ta liền lại tiễn đưa ngươi vãng sinh a, chúng ta đời sau, gặp lại. La Sát cảm xúc mất mát nói, Vương Đằng lập tức lông mày cuồng loạn, hắn cảm thấy, đối phương dường như là thật sự muốn giết hắn, muốn tiễn hắn đi đến sinh luân hồi, hắn lúc này quát, không muốn, đừng dễ dàng buông tha, ta cảm thấy ta còn có thể cứu, ngươi đừng xung động, ta nhất định có thể nhớ tới. Vương Đằng thần sắc lo lắng, trái tim phanh phanh cuồng loạn, cái này con mụ điên, thật sự dự định muốn tiễn hắn đi đến sinh, hắn căn bản không tin tưởng có cái gì kiếp sau cùng vãng sinh, chính mình vừa mới luyện thành tầng 19 bất diệt kim thân, cuối cùng muốn đứng tại thần giới nhất tuyến cường giả trận liệt, cuối cùng có hy vọng có thể chống lại tiên triều, bây giờ sự tình gì đều chưa kịp làm, tiên triều còn vẫn chưa từng lật đổ, hoang thổ những cái kia anh liệt, cũng chưa phục sinh, nếu là hắn bây giờ trong tay chết tại đây cái con mụ điên, có phần cũng quá biệt khuất một chút, nhưng mà cái kia La Sát căn bản vốn không nghe, hắn sát ý quả quyết, tự hồ thật sự dự định muốn giết Vương Đằng, chờ đợi một thế gặp lại, hóa thành trăm trượng đại đao, hướng về Vương Đằng đón đầu bổ xuống dưới, đáng sợ đao quang đem hư không xé ra, có uy thế hủy thiên diệt địa, một đao này, thậm chí so với trước đây chém giết cấm kỵ tồn tại Lâm Diễm Hình chiếu lúc, uy thế càng mạnh hơn, rất rõ ràng, La Sát trạng thái cùng thực lực, đều có chỗ khôi phục, một đao này, lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, vô luận như thế nào đều khó có khả năng chịu được, xong, chẳng lẽ ta Vương mổ nhân một thế anh danh, cuối cùng lại là muốn chết tại trên tay nữ nhân sao, nhưng ta căn bản không có trêu chọc nàng a. Vương Đằng bi phẫn, chương 2355 dùng sinh mệnh diễn kịch. Thứ 2355 chương. Xong, chẳng lẽ ta Vương mổ người anh minh một thế, cuối cùng lại thật muốn chết ở nữ nhân trong tay sao? Vương Đằng trong lòng bi phẫn không thôi, rất biệt khuất, hắn căn bản không có trêu chọc qua nữ nhân này a, cho tới nay đối với nữ nhân đều là kính sợ tránh xa, nhưng là bây giờ, hắn nhưng phải chết ở nữ nhân trong tay, ầm ầm. La Sát đằng đằng sát khí, cái kia đáng sợ đao thế trút xuống như hồng, làm cho hư không đều bị xé ra, lực lượng đáng sợ sôi trào, giống như lũ ống đồng dạng bộc phát, hướng về Vương Đằng trấn sát xuống, Vương Đằng cả người lông tơ đều dựng đứng lên, căn bản không có nửa điểm phản kháng, trường đao còn không có rơi xuống, chỉ là cổ khí tức kia, liền để nhục thể của hắn muốn sụp đổ, muốn tan vỡ, tầng thứ 19 bất diệt kim thân cũng không chịu nổi, lớp bốc nổi lên một đạo lại một đạo vết rạn, liền tại đây cực độ thời khắc nguy cơ, Vương Đằng trong đầu, thức hải đột nhiên ở giữa sôi trào lên, có một cổ đáng sợ cảm giác đau, phản phất là muốn đem linh hồn của hắn đều vỡ ra đồng dạng, sau một khắc, có một cổ ký ức dòng lũ, giống như dưới đất nước suối đồng dạng, từ thức hải của hắn phía dưới, phun ra ngoài, bất quá, đây chỉ là lẻ tẻ một đoạn ký ức, hắn nhìn thấy, trước đây cùng nữ tử áo trắng La Sát ở trong dòng sông thời gian nhìn thấy hình ảnh, nhìn thấy một đôi bình thường thiếu niên thiếu nữ, từng màn lẻ tẻ hình ảnh, tại trong đầu của hắn, giống như phim đèn chiếu đồng dạng lấp lóe, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Đằng phản phất là phá vỡ tự thân tiềm năng, trong đầu nổi lên một cô gái tên, trong tấm hình, thiếu niên kia, kêu gọi thiếu nữ tên, Vương Đằng lập tức phản ứng lại, trong đầu hắn lẻ tẻ một đoạn ký ức không đang phun trào, ký ức dừng ở đây, nhưng hắn vẫn bắt được một bụi này cây cỏ cứu mạng, hắn lập tức đè xuống trong lòng hồi hộp, khôi phục thông dong cùng bình tĩnh, trên mặt thuần thục lộ ra một bộ cưng chiều chi sắc, liền như là trí nhớ kia trong mảnh vỡ, thiếu niên đối mặt thiếu nữ lúc đồng dạng, ngươi vẫn là vội vã như vậy nóng nảy, tiểu nhu. Vương Đằng thần sắc ôn hòa, tràn ngập nhu tình, giờ khắc này hắn, hoàn toàn là đem sinh mạng đang diễn trò. Diễn kỹ so với bất cứ lúc nào đều phải tinh xảo, không có nửa điểm tì vết có thể nói, lần này, hắn đem toàn thân mình tâm đầu nhập vào thiếu niên nhân vật ở trong, tuyệt đối sẽ không lại lộ ra chân tướng, bị đối phương nhìn ra sơ hở, ầm ầm. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, cái kia đã tới gần Vương Đằng đỉnh đầu hóa thân dài trăm trượng đại đao, bỗng nhiên dừng lại, tất cả uy thế, đều trong phút chốc tán loạn, biến mất không còn tâm tích, La Sát nhìn xem Vương Đằng, thân hình run nhẹ nhẹ, giọng nói của nàng rõ ràng kích động lên, ngươi. Ngươi vừa rồi, bảo ta cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu Nhu, thiên hạ này, chỉ có hắn, mới có thể gọi nàng như vậy, mới có thể dạng này thân mật gọi nàng cái tên này. Vương Đằng ôm Nhu nói, Tiểu Nhu, lại cho ta một chút thời gian, một ngày nào đó, ta sẽ đem tất cả hết thảy nhớ lại, được chứ? Lần nữa nghe được Vương Đằng đọc lên cái tên này, La Sát lập tức cả trái tim đều giống như muốn hòa tan, nàng đợi hắn quá lâu, trăm ngàn đời luân hồi, nàng từ đầu đến cuối đang chờ hắn trở về, một thế này, nàng cuối cùng chờ đến, nhưng hắn cũng không nhớ kỹ nàng, bây giờ, nàng lại cuối cùng thấy được hy vọng, hắn, cuối cùng nhớ lại tên của nàng, mặc dù vẻn vẹn cùng này, nhưng nàng lại là thấy được hy vọng, cặp mắt của nàng bên trong, lần nữa chứa đầy nước mắt, trăm ngàn đời chờ đợi, chỉ đổi tới này một tiếng nhu tình kêu gọi, lại đối với nàng mà nói, đã là trong nhân thế hạnh phúc lớn nhất. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó, trong nội tâm nàng cái kia cái thế anh hùng, cuối cùng rồi sẽ trở về, ta chờ ngươi. Nàng cái kia bị nước mắt hoa khuôn mặt, phóng ra làm thiên địa đều phải thất sắc nụ cười, đẩu chuyển tinh di, Vương Đằng bị truyền về hiện thế giới bên trong, la sát thân hình, dần dần ẩn vào bên trong hư không, tại hoàn toàn biến mất thời điểm, nàng lần nữa nhịn không được quay đầu xem ra, cuối cùng, la sát rời đi, Vương Đằng ở lại tại chỗ, nhìn xem la sát nơi biến mất, cũng không có lập tức từ thiếu niên kia nhân vật bên trong đi ra ngoài, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, la sát đối với thiếu niên một hướng về thâm tình, có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương cái kia chân thành tha thiết không rảnh, yêu thầm đến điên cuồng thâm tình, trăm ngàn đời chờ đợi, biết bao dài dằng dặc, biết bao cô tịch, một tiếng, tiểu nhu, liền để nàng vui đến phát khóc, để cho nàng trong nháy mắt hóa thành trong nhân thế hạnh phúc nhất nữ tử, hạnh phúc của nàng, đơn giản như vậy, ta cùng với nàng, thật sự có rối rắm sao? Vừa mới một khắc này, trong đầu của ta, tại sao lại đột nhiên hiện ra tên của nàng, hiện ra những cái kia bể tan tành ký ức? Ta, thực sự là nàng chờ đợi cái kia hắn sao? Giờ khắc này, Vương Đằng nhịn không được suy nghĩ, nhìn xem la sát nơi biến mất, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy nàng cùng với những cái khác nữ tử tựa hồ có chỗ khác biệt, để cho hắn khó mà đối nó sinh ra lòng kháng cự. Một giọt trong suốt giọt nước mắt, bị hắn thu hút lòng bàn tay, tại trong lòng bàn tay chìm nổi, để cho hắn không hiểu cảm thấy có chút lòng buồn bực, hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình, có lẽ thật sự chính là thiếu niên kia, trong đầu vừa mới hiện ra ký ức, cũng không giống như làm bộ, nhưng, những ký ức kia, quá vụn vặt cùng lỏng lẻo, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là từ trí nhớ kia trong mảnh vỡ, hiểu được cô gái kia tên thôi, sư đệ, ngươi không sao chứ? Ngay lúc này, Cổ Minh cuối cùng phá phong, vội vàng nhìn về phía Vương Đằng lắc đầu, ta không sao. Vừa rồi nữ nhân kia là ai, vậy mà khủng bố như thế, trong thần giới này, làm sao còn sẽ có nhân vật đáng sợ như vậy, nàng là hướng về phía ngươi tới sao? Cổ Minh thở sâu, lòng vẫn còn sợ hãi đạo, ta cũng rất muốn biết, nàng đến cùng là ai, cùng ta là có hay không có quan hệ gì? Vương Đằng cười khổ một tiếng, đè xuống trong lòng các loại ý niệm, hắn cố gắng hồi ức, khai quật trong đầu hết thảy cùng la sát có liên quan tin tức, thế nhưng là vẫn như cũ không có kết quả, ngoại trừ vừa mới trong đầu không hiểu nổi lên một đoạn ký ức, liền chỉ có trước đây cùng la sát gặp nhau sau ký ức. Bỗng nhiên, Vương Đằng tự hồ nghĩ tới điều gì, triệu hoán đến kiếm gãy, kiếm gãy dường như là nhị trọng thiên tới tồn tại, mà la sát ban đầu ở nhị trọng thiên tự hồ rất nổi danh, nói không chừng kiếm gãy sẽ biết một ít gì, nhưng mà, kiếm gãy nghe được Vương Đằng lời nói sau, đối với cái tên này cũng rất là lạ lẫm, công tử, tiểu kiếm ta thật không có nghe qua cái tên này, ngươi nói ngươi trong đầu đột nhiên thêm ra một chút ký ức. Kiếm gia a không đúng, tiểu kiếm ta cảm thấy công tử ngươi nói không chừng thực sự là nhân vật lợi hại gì chuyển thế. Dù sao, công tử ngươi một thân này khí vận, thật sự là nồng đậm không quá bình thường, hơn nữa ngươi tốc độ tu luyện này, cũng là tiểu kiếm ta bình sinh ít thấy, tu đạo không đủ vạn năm. Liền có thực lực như thế, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Kiếm gãy mở miệng nói ra, Vương Đằng không thể từ kiếm gãy trong miệng hiểu được la sát tin tức, hắn thấy có lẽ là cả hai vị trí thời đại khác nhau, đồng thời, kiếm gãy mà nói, cũng làm cho Vương Đằng trong lòng càng trầm xuống, như vậy nhìn tới, chính mình là thiếu niên kia chuyển thế khả năng, tự hồ rất cao, nói như vậy, cái kia la sát, chẳng phải là thực sự là nữ nhân của hắn, nếu ta thực sự là hắn. Vậy năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta vì sao lại chuyển thế? Vương Đằng nhịn không được thở sâu, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, chương 2356 đường về. Thứ 2356 chương. Lắc đầu, tất nhiên không nghĩ ra, như vậy liền không có cái gì cũng may suy nghĩ. Vương Đằng cũng không có tại Vong Tình Ma Tông ở lâu, tại Vong Tình Ma Tông dừng lại một chút thời gian sau, chính là mang theo Thiên Xu Thánh Tử bọn người rời đi. Dự định trở về tiên triều, tại Vong Tình Ma Tông cùng Cổ Minh tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Vương Đằng hiểu được, trước kia Vô Thiên Ma chủ dưới trướng đệ tử còn lại, số đông đều vẫn lạc tại tiên triều đồ đao phía dưới, nhưng mà còn có số rất ít người, giết ra ngoài, riêng phần mình ngủ đông, bất quá những người kia đi nơi nào, Cổ Minh cũng không thể nào biết được, trước đây tiên triều tiến đánh ma tòa trận chiến kia, thực sự quá thảm liệt cùng hỗn loạn, những năm gần đây, Cổ Minh đã từng âm thầm tìm kiếm qua, thế nhưng là cũng không có tìm được những người khác, có lẽ là chịu đến tiên triều uy hiếp, cho nên tất cả mọi người giấu đi rất sâu, liền xem như hắn cũng không có biện pháp liên lạc đến bọn hắn, cũng không biết nhiều năm như vậy, bọn hắn có mạnh khỏe hay không. Cổ Minh thở dài nói, Vương Đằng mở miệng nói ra, sư huynh không cần phải lo lắng, đợi đến ngày khác chúng ta khởi xướng phản công, giơ lên thảo phạt tiên triều cờ xí, ta tin tưởng chư vị các sư huynh nếu là còn tại, tất nhiên sẽ hiện thân cùng chúng ta gặp nhau tụ hợp. Thảo phạt tiên triều. Cổ Minh mục quan thiểm nhấp nháy, trong ánh mắt hiện lên một vòng sâm nhiên hàn ý, hít sâu một cái nói, hy vọng một ngày này, sẽ không quá muộn. Vương Đằng nhìn về phía phương xa, nói khẽ, sẽ không quá muộn. Không nói, sư huynh ngươi ở nơi này thật tốt lĩnh hội tiên đạo a, giúp ngươi sớm ngày đắc đạo thành tiên, đến lúc đó liền muốn dựa vào ngươi tới chủ trì đại cuộc. Ha ha ha, ngươi là một đời mới ma chủ, coi như ta trở thành tiên, cũng không tới phiên ta tới chủ trì đại cuộc, nhiều lắm là cho ngươi làm cái tay chân. Cổ Minh nghe vậy cười nói, quét tới trong lòng kiềm chế, Vương Đằng cười cười, không tiếp tục ở lâu, nói, lần này ma châu hành trình, ta cũng coi như là viên mãn, lần này liền muốn trở về tiên triều, tranh thủ lần này tiên triều thần tử chi vị. Vạn sự cẩn thận, nếu là gặp phải nguy hiểm, nhớ kỹ lập tức cho ta biết, mặt khác, cái này phù lệnh, là ta luyện chế một cái thế thân phù, có thể thay ngươi tránh né một lần trí mạng thương hại, vì huynh liền đưa cho ngươi. Cổ Minh trịnh trọng nói, bây giờ hắn thần sắc nghiêm túc, không có trước đây cùng Vương Đằng lẫn nhau cười đùa không đứng đắn. Vương Đằng nhận lấy phù lệnh, mặt đầy cười nói, đa tạ sư huynh quà tặng, sư huynh cũng cẩn thận, chứng đạo thành tiên ngày, ắt hẳn là dị tượng phân dũng, nói không chừng sẽ bị tiên triều chú ý tới, bất quá sư huynh tại trong cái này ma châu cũng không cần lo lắng, cái này ma châu thế lực lớn nhỏ, bây giờ hơn phân nửa tất cả đều đã bị ta chưởng khống, tại cái này ma châu chứng đạo, cũng là tính toán an toàn. Cổ Minh gật đầu một cái, không có hỏi nhiều Vương Đằng đi tới nơi này ma châu bất quá trong khoảng thời gian ngắn, đến tột cùng là như thế nào nắm trong tay cái này ma châu phần lớn thế lực, bởi vì, liền cổ ma ma tổ bực này hư tiên cấp bậc cường giả, đều thần phục ở chính mình người tiểu sư đệ này dưới trướng, thu phục ma châu những thế lực này, cũng không thể coi là cái gì, ta đi, sư huynh bảo trọng. Vương Đằng chắp tay, hướng về phía Cổ Minh cáo từ, hai người nói chuyện bảo trọng, cuối cùng Vương Đằng mang theo Thiên Xu Thánh Tử bọn người rời đi Vong Tình Ma Tông, cưỡi tiên đuổi, hướng về Thần Châu Tiên Triều lao vụt mà đi. Vong Tình Ma Tông trong cấm địa, Cổ Minh, Cổ Ma Ma Tổ cùng với Vong Tình Tông chủ Cơ Vô Tình, ba người đứng ở trên đỉnh núi, ngắm nhìn Vương Đằng rời đi phương hướng, ta vị tiểu sư đệ này, khó lường a. Cổ Minh nhịn không được cảm thán nói, trên mặt hiện lên một nụ cười, Cơ Vô Tình cũng thần sắc động dung. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được chính mình sư tôn dạng này đi đánh giá một người, ánh mắt nhìn Vương Đằng rời đi phương hướng, Cơ Vô Tình ánh mắt bên trong cũng cảm thấy hiện lên vẻ kinh dị, nghĩ đến trước đây Vương Đằng lần đầu tới đến Vong Tình Ma Tông, hai người tại ngoài sơn môn kịch chiến, cùng với đối phương cái kia vô sĩ hình tượng, Cơ Vô Tình không khỏi thần sắc có chút quái dị, trước đây ai có thể nghĩ đến, cái này mặt dày vô sĩ tiên triều thánh tử, lại là chính mình sư tôn tiểu sư đệ, là nàng tiểu sư thúc. Vị đạo hữu này, trong khoảng thời gian này liền phiền phức đạo hữu. Cổ Minh quay đầu, nhìn về phía Cổ Ma Ma Tổ đạo, Cổ Ma Ma Tổ gật đầu nói, các hạ không cần phải khách khí, ta bất quá là công tử dưới quyền một cái tùy tùng, khi sẽ tuân theo công tử phân phó, toàn lực tương trợ đạo hữu, xung kích tiên đạo. Hơn nữa, ta quan các hạ trong lòng cũng đã có tiên đạo hình thức ban đầu, đối với tiên đạo, cũng không phải là không có chút nào hiểu rõ, đã có mình một chút cảm ngộ. Nói không chừng ngươi ta có thể ấn chứng với nhau, đến lúc đó ta có thế cũng sẽ từ trong được lợi, đánh vỡ bây giờ hư tiên gông cùng xiềng xích, một lần nữa xung kích chân tiên đại đạo. Cổ Ma Ma Tổ chắp tay nói, tiên đuổi bên trong, Vương Đằng nhìn xem Ma Châu bao la cương thổ, không ngừng tại sau lưng đi xa, Ma Châu. Thật là một cái nơi tốt. Vương Đằng trên mặt hiện lên nụ cười, lần này Ma Châu hành trình, hắn thu hoạch thực sự quá lớn. Không riêng gì tuyển nhận đến số lớn cường giả đuổi theo, càng là còn gặp được chính mình một vị sư huynh. Ngoài ra, tu vi của hắn, thực lực, cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Ngày khác lại đến nơi đây lúc, chính là ta xuất lĩnh ngàn vạn ma quân, chính thức tiến đánh tiên triều thời điểm. Vương Đằng ánh mắt yếu ớt, ánh mắt bên trong bắn ra từng đạo hừng hực tia sáng. Hắn sớm đã phân phó ma châu chúng thế lực, âm thầm chiêu binh mãi mã, hết khả năng tích lũy sức mạnh, vì tương lai chính thức tiến đánh tiên triều. Làm chuẩn bị, tiên đuổi hậu phương, còn có mấy tọa tiên đuổi tùy hành, vây quanh Vương Đằng tọa giá, là Thiên Xu Thánh Tử, Lạnh Tiêu thánh tử bọn người, tình cảnh như vậy, rơi vào những châu khác những tu sĩ kia trong mắt, lại là ngạc nhiên không thôi, bởi vì, tiên triều thánh tử ở giữa, cạnh tranh kịch liệt, chuyện này cả thế gian đều biết, tiên triều thánh tử ở giữa, sẽ rất ít dạng này hài hòa tụ tập cùng một chỗ, dạng này đồng hành, Vương Đằng cũng không vội mở ra chạy về tiên triều, chỉ là bình thường gấp rút lên đường, hắn xếp bằng ở trong tiên đuổi, luyện hóa cổ minh trước đây tặng cho hắn kỳ trân tu vi đạo quả. Cái này kỳ trân tu vi đạo quả, chính là cực kỳ hiếm thấy tài nguyên tu luyện, nội hàm vô cùng tinh thuần, vô cùng sức mạnh mênh mông, còn có đặc thù quy tắc trật tự, có thể trợ giúp người đánh vỡ thần đế cảnh giới phía dưới quy tắc gông cùng xiềng xích, là xông quan tuyệt phẩm cấp bậc thiên tài địa bảo. Vương Đằng bây giờ nhục thân đã phi thường cường hãn, thậm chí vượt qua năm đó vô thiên ma chủ, nhưng mà tu vi cảnh giới lại là còn xa xa không đủ. Bây giờ, mượn thời gian đi đường, Vương Đằng dự định đem cái này kỳ trân tu vi đạo quả luyện hóa, đem tu vi của mình, hết khả năng đề thăng một chút. Tu vi này đạo quả vô cùng thần kỳ, mượn nhờ vật này tăng cao tu vi, cũng sẽ không đối với căn cơ tạo thành ảnh hưởng. Một cổ tinh thuần mà lực lượng cường đại, từ tu vi đạo quả bên trong tản mát ra, hóa thành tia nước nhỏ, tràn vào Vương Đằng trong thân thể, tuần hoàn chu thiên, cuối cùng chìm vào đan điền pháp lực trong biển, khiến cho pháp lực của hắn hải càng bao la cùng tràn đầy đứng lên. Tu vi của hắn cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành tăng trưởng, pháp lực hải càng hùng hồn bao la sâu không thấy đáy. Đồng thời, cái kia một cổ lực lượng cường đại không ngừng đánh thẳng vào cảnh giới của hắn gông xiềng, thần bí quy tắc phun trào tự đao búa đồng dạng chém vào tại trên cảnh giới kia gông xiềng. Vương Đằng cả người tu vi khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên, không ngừng tăng trưởng. 3 tháng trôi qua, Vương Đằng tu vi bước vào thần hoàng cảnh giới trung kỳ, mà tu vi đạo quả sức mạnh vẫn còn vẫn như cũ hùng hồn không thôi. Vương Đằng cũng không có dừng lại tu hành, hắn tiếp tục luyện hóa tu vi đạo quả, cẩn thận cảm thụ được cảnh giới đề thăng. Không biết đem tu vi này đạo quả hoàn toàn luyện hóa, có thể hay không để cho ta nhất cử bước vào thần đế cảnh giới. Vương Đằng trong lòng thì thào. Chương 2357 riêng phần mình duyên phận. Thứ 2357 chương. Thời gian cực nhanh, Vương Đằng tu vi không ngừng tăng lên lấy, thể nội pháp lực càng thêm hùng hồn cùng cường đại. Mà tại Vương Đằng trở về tiên triều, mượn nhờ tu vi đạo quả, cố gắng tăng lên lấy cảnh giới của mình. Đồng thời, Nam Trạch Châu, Diệp Thiên Thù, Chu Lỏng bọn người, quanh năm tìm kiếm 4 phương di tích cổ cơ duyên, Dạ Vô Thường càng là nơi nào nguy hiểm hướng về nơi nào chui. Tại cái này ngày đêm không ngừng khắc khổ dưới sự cố gắng, mấy người tu vi, những năm gần đây, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Bọn hắn bản thân thiên phú tiềm lực cũng đều không kém, cũng bởi vì Vương Đằng quan hệ, chịu đến Vương Đằng khí vận phúc phận, cơ duyên tạo hóa không nhỏ. Dạ Vô Thường càng là tại một cái tuyệt địa trong hiểm cảnh, nhận được một tòa vô thượng chân giới, vô sinh chân giới. Bây giờ, hắn đang tại trong vô sinh chân giới, bế quan lĩnh hội tạo hóa, cả người khí tức, vô cùng đáng sợ, giống như một tôn cái thế ma chủ. Hắn tiên ma bảo điển, sớm đã tu luyện đến viên mãn, trên người khí chất cũng phát sinh biến hóa, cả người trở nên càng thêm trầm ổn, lãnh khốc, ánh mắt sắc bén, phản phất có đặc biệt lực xuyên thấu, có thể xuyên thủng hết thảy. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, cũng đã đủ để bước vào thần giới đỉnh cấp cường giả đội ngũ, bất quá, còn chưa đủ. Dạ Vô Thường ánh mắt thâm thúy, công tử mục tiêu là muốn lật đổ phá vỡ toàn bộ tiên triều, ta còn muốn trở nên mạnh hơn, mới có thể giúp công tử hoàn thành cái này một cái hành động vĩ đại. Hắn tâm niệm chuyển động, quên ăn quên ngủ tu hành, liều mạng tu luyện, tại trong bờ vực sống còn xuyên thẳng qua, tuyệt địa bên trong cầu lấy nhất tuyến cơ duyên tạo hóa, phi kiếm môn, xoẹt. Nhất khẩu phi kiếm bỗng nhiên từ một ngọn núi bên trong bắn ra, đem một đạo từ trên trời giáng xuống thần kiếm sụp đổ lui. Ta nói tiểu nương tử, ngươi 3 ngày 2 đầu liền đến tập kích ta một cái lão đầu tử làm cái gì? Không phải liền là trước đây vỗ một cái mông của ngươi sao, lại không có thiếu 2 cân thịt. Ngươi sao trả dạng này mang thù đâu? Điên kiếm thiên đế mở mắt ra, đưa tay chộp một cái, đạo kia ngất trời phi kiếm, trong nháy mắt cuốn ngược trở về, hắn vẫn như cũ lôi thôi, ánh mắt khỏe mạnh, rạng ngời rực rỡ, mang theo bất cần đời khí chất, già mà không đứng đắn, khí tức trên thân lại là càng kinh người, ngươi rốt cuộc lại đột phá. Tầng mây kia bên trong, một đạo tuyệt sắc nữ tử giật mình nhìn chằm chằm điên kiếm thiên đế, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau đó, nghe được điên kiếm thiên đế lời nói, cái kia tuyệt sắc nữ tử trong đôi mắt lập tức đầy sương lạnh, sắc mặt băng hàn, tiểu nương tử, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, phía trên gió rét, mau xuống đây, để cho điên kiếm ca ca giúp ngươi ấm áp thân thể, nhưng tuyệt đối đừng đông lạnh lấy. Điên kiếm thiên đế bất cần đời, một mặt tiện hề hề nói, ngươi tự tìm cái chết. Tuyệt sắc nữ tử giận dữ, cầm kiếm chảy ngược xuống, hướng về điên kiếm thiên đế đánh tới. Điên kiếm thiên đế vội vàng né tránh, dưới người linh phong lập tức nổ tung, bốn phía không thiếu phi kiếm môn đệ tử, trưởng lão, lập tức khuôn mặt đều tái rồi, vội vàng chim muôn bay tán ra. Điên kiếm trưởng lão thực sự là khác loại, toàn bộ trong tông môn, chỉ sợ cũng chỉ có hắn dám trêu chọc huyền linh trưởng lão, cái này biến thành người khác, ai chịu nổi huyền linh trưởng lão ba ngày này hai đầu đánh lén ám sát a. Mấy cái phi kiếm môn trưởng lão nhịn không được cảm thán nói, điên kiếm thiên đế tại gia nhập vào phi kiếm phía sau cửa, đối với ngự kiếm thuật đạt thành tựu cao, tiến triển cực nhanh, hắn nguyên bản tại hạ giới, chính là tự động lục lọi ra được ngự kiếm thuật, bây giờ thượng giới, gia nhập vào phi kiếm này phía sau cửa, cùng phi kiếm môn phi kiếm thuật hai tướng chiếu chứng nhận, đi ra một đầu càng thêm hoàn chỉnh đạo, thực lực tu vi, tất cả đều bởi vậy tăng nhiều, liền phi kiếm môn hạch tâm cao tầng, tông chủ thái thượng, đều đối nó nặng xem không thôi, đem hắn tấn thăng trở thành phi kiếm môn trưởng lão tồn tại, mà cái kia tuyệt sắc nữ tử, chính là trước đây điên kiếm thiên đế đùa giỡn nữ nhân, không nghĩ tới đối phương mang thù như thế, từ lần đó đùa giỡn về sau, lại nhiều lần đến đây gây chuyện, đánh lén ám sát điên kiếm thiên đế, nhưng mà điên kiếm thiên đế thực lực tăng trưởng càng hung mãnh, cái kia tuyệt sắc nữ tử đối với điên kiếm thiên đế sớm đã không có uy hiếp, oanh. Tuyệt mỹ nữ tử mặt như phủ băng, hung hăng một kiếm trấn sát xuống, điên kiếm thiên đế hì hì cười nói, tiểu nương tử thật nghe lời, gọi ngươi xuống ngươi liền xuống rồi. Ngậm miệng, ta muốn giết ngươi. Tuyệt thế nữ tử cả giận nói, đánh là thân mắng là yêu, càng lớn ta càng thích, đến đây đi, thỏa thích phải chà đạp ta đi. Điên kiếm thiên đế không có tiết tháo chút nào nói, đem lão không xấu hổ vô sĩ phát huy đến cực hạn, làm cho cái kia tuyệt mỹ nữ tử tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, rầm rầm rầm. Phi kiếm môn nội, nhất thời gà chó không yên, hai người này, những năm này đều đem tông môn quấy đến gà chó không yên, trưởng môn sư huynh, ngươi liền không quản một chút sao. Một trưởng lão nhìn phía xa kịch đấu, mở miệng nói ra, phi kiếm môn chủ xoa huyệt Thái Dương nói, tông môn bình tĩnh quá lâu, để cho bọn hắn làm ồn ào, cũng náo nhiệt một điểm đi. Kỳ thực vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn từng nhắc nhở đã cảnh cáo hai người, khi phải chú ý hình tượng, có thể nào tại trước mặt đệ tử, dạng này chém chém giết giết, còn có thể thống, nhưng về sau, người nào đó trực tiếp dây dưa hắn, mỗi ngày cùng hắn ước đấu khiêu chiến, vừa mới bắt đầu hắn còn có thể ứng phó, nhưng theo thời gian phát triển, điên kiếm thiên đế thực lực càng cường hãn, hắn ngự kiếm thuật cùng phi kiếm thuật hoàng mỹ dung hợp, cuối cùng phi kiếm môn chủ cũng khó có thể đem hắn áp chế lại, vì để tránh cho thật sự thua ở điên trong các kiếm thủ mất uy tín, thế là lợi dụng bế quan làm lý do. Bế quan vừa đứt thời gian, thẳng đến danh tiếng đi qua, hắn mới xuất quan, lại đều hết khả năng không tại điên kiếm cái này chiến đấu cùng nhân trước mặt nổi lên, hết khả năng làm hơi trong suốt, chỉ sợ tại bị hắn để mắt tới. Thái Hư Tông, ngươi chừng nào thì mang ta đi tìm ta đầu. Một đoàn hắc khí giống như u linh hiện lên ở Diệp Thiên Trọng thân bên cạnh, ở trong truyền ra làm người ta sợ hãi âm thanh. Diệp Thiên Trọng sớm đã từ Thái Hư Tông cấm địa bên trong trở về. Thông qua được Thái Hư Tông cấm địa thí luyện Diệp Thiên Trọng, trực tiếp bị Thái Hư Tông định ra vì trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hơn nữa theo Diệp Thiên Trọng biểu hiện ra thiên phú cường đại, cuối cùng càng là trở thành Thái Hư Tông thánh tử, là vàng liền cũng sẽ phát sáng, người có năng lực, mặc kệ ở nơi nào cũng đồng dạng sẽ chói sáng, đừng nóng vội, tên kia thực lực mạnh vô cùng, ta lúc đầu khiêu chiến hắn 99 lần, toàn bộ dùng thất bại mà kết thúc, chờ một chút, chờ ta thực lực tại mạnh một chút. Đến lúc đó ta liền dẫn ngươi đi tìm hắn, giúp ngươi báo thù, đem đầu của ngươi cướp về. Diệp Thiên Trọng lừa gạt đạo, cái này đoàn hắc khí, chính là hắn tại cấm địa bên trong của Thái Hư Tông mang ra đồ vật. Trước đây hắn kém chút chết tại đây đoàn hắc khí trong tay, cuối cùng linh cơ động một cái, nói cho đối phương biết hắn gặp qua đầu của đối phương, ngay tại trong tay Dạ Vô Thường, lừa gạt lấy muốn dẫn đối phương đi tìm về đầu của hắn, không nghĩ tới đối phương linh trí như đứa trẻ 3 tuổi. Vậy mà thật tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, bị hắn dạng này tạm thời thu phục ở bên người, cũng bởi vì cái này đoàn hắc khí, để cho hắn có thể ngang dọc Thái Hư Tông cấm địa bí cảnh, ở trong đó tìm kiếm thiên đại cơ duyên, nhận được vô thượng tạo hóa, tu vi cảnh giới, nhất phi trùng thiên, sau khi ra ngoài chính là nhận được Thái Hư Tông trọng điểm bồi dưỡng, cuối cùng trở thành thánh tử, Chu Lỏng cùng Diệp Thiên Trọng một dạng, trước đây đồng dạng gia nhập vào Thái Hư Tông, lấy thân là trận, lấy Hồng Mông Tiên Giới xem như chính mình đại đạo cơ thạch. Chu Lỏng, theo bây giờ tu vi tăng lên, đối với trận pháp cảm ngộ đề thăng, hắn cũng biến thành càng thâm bất khả trắc. Ở trên người hắn, trong mơ hồ, vậy mà cho người ta một loại trích tiên một dạng cảm thụ, giống như quy ẩn hồng trần tiên, trên thân khí chất mờ mịt, không thể suy xét, đồng dạng chịu đến Thái Hư Tông coi trọng. Hắn từ trong nhập định tỉnh lại, trong mắt lập lòe tươi đẹp không chắc tia sáng, vô số trận văn ở trong cơ thể hắn xuyên thẳng qua. Trận pháp đại đạo, quả nhiên huyền diệu vô tận, càng là nghiên cứu, liền ngược lại càng là cảm thấy mình vô tri, nắm giữ trận đạo áo nghĩa, không bằng Gia Long. Chu Lỏng tự lẩm bẩm, sau đó đè xuống ý niệm, nhìn về phương xa, không biết công tử bây giờ thế nào, có lẽ, cho đi cùng công tử hội hợp. Trên người hắn cái kia mờ mịt khí chất như tiên, thậm chí thật sự có tiên khí lượn lờ, để cho Thái Hư Tông cao tầng, đối với hắn đều phá lệ khách khí, cảm thấy hắn là tiên nhân chuyển thế, tương lai có lẽ có hy vọng có thể thành tiên. Chương 2359 riêng phần mình duyên phận 2. Thứ 2359 chương. Không biết công tử bây giờ tại tiên triều thế nào? Công tử tại tiên triều, lúc nào cũng có thể bại lộ, gặp tiên triều trấn áp, bây giờ ta hỗn độn đạo thể đã gần như đại thành, thực lực cũng đã xưa đâu bằng nay, có lẽ, ta nên cùng công tử hội hợp. Đạo không giấu vết chúng mục trông về phía xa, nhìn xem phương xa thần châu tiên triều phương hướng, ánh mắt bên trong hiện lên mấy phần tưởng niệm. Vương Đằng tiến vào tiên triều, đem tiên triều đương đại tân tấn thánh tử Tần Trường Sinh thay vào đó, chuyện này, hắn sớm đã từ yêu tộc đại vương nơi đó lấy được tin tức, Nam Trạch Châu, yêu giới, trống. Một tiếng long ngâm, chấn thiên động địa, long uy hạo đảng, làm cho yêu giới không số ít tộc cường giả nhao nhao động dung, không hổ là tiên thiên chi long, thật là khủng khiếp uy nghiêm, tiên thiên sinh linh, tư chất tiềm lực, cái thế vô song, long tộc lần này quả nhiên là đi thiên đại khí vận. Ha ha ha ha, long tộc cũng cùng chúng ta cùng thuộc yêu tộc, long tộc đi khí vận, liền cũng là chúng ta yêu tộc đụng đại vận. Này long thiên phú cùng tiềm lực, có phần quá dọa người một chút, liền xem như long tộc bốn yêu nghiệt đứng đầu, tên kia đã thức tỉnh hồng hoang tổ long huyết mạch yêu nghiệt Long Phàm, nghe nói hiện tại cũng đã không phải là đối thủ của hắn, bị cái kia tiên thiên chi long trấn áp thô bạo. Yêu tộc bên trong, không ít người nhao nhao sợ hãi thán phục, nhìn xem long tộc bộ tộc vị trí, nơi đó có đáng sợ dị tượng, thần long nhảy lên, đáng sợ huyết mạch uy áp, để cho người ta từ trong tâm linh cảm thấy kính sợ. Sư tôn, ngươi đã nói xong, chỉ cần ta có thể cùng ngươi kịch chiến 300 chiêu bất bại, ngươi liền cho phép ta rời đi yêu giới, đi tìm phụ thân. Cái kia trong hư không, một đầu ống ánh sáng chói cự long, hóa thành một cái phong thần như ngọc người trẻ tuổi, hắn mày kiếm ánh mắt, ngọc thụ lâm phong, tuấn dật vô cùng, trên thân toát ra một loại khí chất phi phàm, tôn quý bất phàm, giữa hai lông mày, tràn ngập cơ trí, hắn đứng lơ lửng trên không, hướng về phía Bạch Uyên mở miệng nói ra, tứ phương, long tộc bộ tộc, không ít người đều bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía giữa không trung người trẻ tuổi kia, tên biến thái này, tốc độ phát triển có phần cũng quá nhanh một chút, kể từ gia hỏa này quay về chúng ta long tộc, liền đem chúng ta mấy cái tia sáng hoàn toàn che giấu, liền Long Phàm tên kia, hiện tại cũng đã trở thành hắn vật làm nền. Cái này tựa như là hắn lần thứ hai khiêu chiến Bạch Uyên tiền bối A, lần trước hắn tại trong tay tiền bối của Bạch Uyên chỉ đi đến không đủ 10 chiêu, bất quá sau đó hắn quyết chí tự cường, khổ tu đến nay, bây giờ tu vi cùng nội tình, không giống ngày xưa có thể so sánh. Các ngươi nói lần này, hắn có thế tại trong tay tiền bối của Bạch Uyên kiên trì bao nhiêu chiêu? Long tộc bốn yêu nghiệt cũng đều nhao nhao hiện thân, ở phía xa quan sát cái này bên này, không khỏi thổn thức nghị luận. Bạch Uyên tiền bối thế nhưng là thần đế hậu kỳ tu vi cường giả, khoảng cách thần đế đỉnh phong cũng chỉ có cách xa một bước, hắn nếu là ra tay toàn lực, tiểu tử kia chỉ sợ vẫn như cũ không kiên trì được mấy chiêu. Long Dịch mở miệng nói ra, nhưng mà, một bên Long Phàm lại lắc đầu, nói khẽ, các ngươi đều quá xem thường hắn, những năm gần đây, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Tiên thiên huyết mạch toàn diện thức tỉnh, hắn nội tình, thực lực, sớm đã vượt qua tưởng tượng của các ngươi, có lẽ, lần này, Bạch Uyên tiền bối cũng muốn khó giải quyết. Cái gì? Long Phàm, ngươi vậy mà đối với hắn đánh giá cao như vậy, chẳng lẽ ngươi cho là hắn lần này, có thế tại trong tay tiền bối của Bạch Uyên chống nổi 300 chiêu bất bại? Long Dịch ba người lập tức giật mình nói, hắn huyết mạch bất phàm, khí vận càng là nồng hậu dày đặc, không thể dùng lẽ thường đánh giá. Long Phàm hít sâu một cái nói, nghĩ đến chính mình mấy ngày trước vậy mà thảm bại tại đối phương trong tay, Long Phàm ánh mắt bên trong nhịn không được hiện lên một vòng buồn vô cớ cùng thất lạc. Ngày xưa hắn được vinh dự yêu giới đệ nhất thiên tài, được vinh dự là yêu giới trong thế hệ trẻ dẫn quân nhân, kết quả lại là thua ở trong tay Vương Đằng. Mà bây giờ, hắn thậm chí ngay cả trước đây đuổi theo tại Vương Đằng bên người tiên thiên chi long, vậy mà đều không trấn áp được, bị sự bá đạo đánh bại. Chuyện này với hắn đạo tâm, tạo thành sự đả kích không nhỏ, không tệ. Cái này la hét muốn khiêu chiến long tộc thần đế Bạch Viên người trẻ tuổi, chính là tiên thiên chi long, tại bái Bạch Viên vi sư, gia nhập vào long tộc, bắt đầu học tập long tộc đủ loại thần thông, công pháp sau, hắn phản phất mới thật sự là mở ra con đường tu hành, hắn chính là tiên thiên sinh linh, có thể nói là thượng thiên sủng nhi, ngộ tính cực cao, tư chất tu luyện tiềm lực càng là cực lớn vô biên, tại tiếp xúc đến long tộc hạch tâm nhất tu luyện công pháp sau, tốc độ tu luyện của hắn, nhanh đến mức để cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối, vượt quá tưởng tượng, hơn nữa, tại dưới sự dạy dỗ của Bạch Tuyên, tiên thiên chi long cũng hoàn thành triệt để hóa hình, cùng hạ giới yêu tộc hóa hình, đây là hai loại cấp độ, không thể so với so sánh, nhìn xem tại chính mình dạy bảo phía dưới, cấp tốc trưởng thành tiên thiên chi long, Bạch Tuyên những năm này trên mặt cơ hồ thời khắc đều tràn đầy tươi cười đắc ý, cơ hồ là gặp người liền khen đồ nhi mình làm sao như thế nào cao minh, nhưng mà gần đoạn thời gian, Bạch Tuyên lại là rất đau đầu, bởi vì chính mình cái này đệ tử đắc ý, thời khắc đều muốn khiêu chiến hắn, thời khắc đều muốn rời đi yêu giới, la hét muốn đi tìm Vương Đằng, hắn phóng lên trời, cùng tiên thiên chi long đối diện mà đứng, mở miệng nói ra, vi sư đã nói, tự nhiên chắc chắn, còn muốn ngươi có thế tại vi sư trên tay kiên trì 300 chiêu bất bại, vi sư liền hứa ngươi rời đi yêu giới, đi tìm tìm Vương Đằng. Đã như vậy, đệ tử kia liền đắc tội, thỉnh sư tôn chỉ giáo. Vương Vô Địch lớn quát một tiếng, hóa thành một tia chớp, từ trong hư không lóe lên, trong nháy mắt vọt tới Bạch Tuyên trước mặt. Vương Vô Địch, đây là tiên thiên chi long chính mình cho mình đặt tên, cảm thấy cái tên này mới đủ thô bạo, hắn tiên thiên chi long, tiên thiên sở sinh, liền nên vô địch, hắn chủ động xuất kích, ngự dụng long tộc hạch tâm bảo thuật, trong nháy mắt vọt tới Bạch Tuyên trước mặt, đưa tay ở giữa, một cái sáng chói chân long quyền ấn đánh nát hư không, cuốn lấy đáng sợ pháp tắc trật tự, giống như một phát đạn pháo, đánh phía Bạch Tuyên, chỉ một quyền này, chính là uy thế vô biên, bá đạo tuyệt luân, cho người ta một loại phản phất là muốn trấn áp vạn cổ cảm giác, tứ phương yêu tộc người thấy thế đều rối rít kinh hãi không thôi, long dịch bọn người thậm chí nhịn không được lên tiếng kinh hô, là chân long quyền ấn, thật là đáng sợ uy thế. Hắn vậy mà đem cái này chân long quyền ấn, tu luyện đến mức độ này. Tứ phương đám người nhao nhao rung động, Bạch Tuyên cũng sắc mặt ngưng lại, con mắt ở trong nở rộ một tia tinh mang, trong lòng đồng dạng cảm thấy giật mình, bởi vì hắn vậy mà từ tiên thiên chi long một quyền này bên trong, cảm nhận được một tia cảm giác áp bách, phải biết, hắn nhưng là thần đế hậu kỳ tu vi, bất quá, hắn cũng không có bối rối, xem như tiên thiên chi long sư tôn, thực lực của bản thân hắn cũng là cực kỳ quá cứng, nội tình lạ thường, kinh nghiệm đối chiến cũng là vô cùng phong phú, thân hình hắn lấp lóe, chủ động đón lấy tiên thiên chi long một quyền này, sau đó bỗng nhiên ra tay, đưa tay ở giữa đáng sợ phù văn lao vùng vụt, tại trên nắm tay nổi lên một cái trấn chữ, sau một khắc, hai người chính là đối oanh lại với nhau. Nam Trạch Châu yêu tộc hạch tâm bí địa chỗ sâu, một cái cổ linh tinh quái áo đỏ nha đầu, chớp một đôi huyết hồng lưu ly đồng dạng đẹp đẽ mắt to, nháy nháy chớp, ôm một cái áo bào đỏ lão giả cánh tay làm nũng nói, lão tổ, ngươi liền để ta xuống núi thôi, Hy Nhi đã có thể bảo vệ tốt chính mình, Hy Nhi thực sự rất nhớ chủ nhân, còn có tiểu tên trọc, tiểu long bọn hắn. Chương 2360 thực lực tăng nhiều. Thứ 2360 chương. Nha đầu, lão tổ ta nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi là ta Xích Lân Long Xà một mạch sau cùng huyết mạch, sao có thể nhận một cái nhân tộc tiểu tử làm chủ nhân, lão tổ ta mấy năm nay, đem hết toàn lực vun trồng ngươi, ngươi vậy mà thời khắc suy nghĩ phải xuống núi, lão tổ lòng ta đây bên trong đau a, không được, nha đầu, nói cái gì lão tổ ta cũng không thể để ngươi xuống núi. Nghe lão tổ một câu nói, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, vẫn là cùng lão tổ ta lưu lại trên núi hảo, ngươi nhìn trên núi này, nhiều an toàn. Hồng Ma lão tổ mở miệng nói ra, nhưng mà tiếng nói vừa ra, Hồng Ma lão tổ liền hét thảm lên, a a a, đau đau đau. Râu ria, lão tổ râu mép của ta, buông tay, nhanh buông tay, lão tổ ta cuối cùng mấy cây râu ria đều muốn bị ngươi lột sạch. Liền không buông tay. Hừ lão tổ, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách Hy Nhi đem ngươi râu ria toàn bộ lột sạch quang. Hồng y thiếu nữ kêu mang đạo, vậy ngươi nhổ a, coi như ngươi đem lão tổ ta cuối cùng cái này mấy cây râu ria cũng cho lột sạch, lão tổ ta cũng tuyệt không nhả ra. Hồng ma lão tổ từ bỏ giãy giụa, Hy Nhi muội muội, ta tới đón ngươi xuống núi. Ngay lúc này, hồng ma ngoài núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng la lên, ngay sau đó có tiếng long ngâm vang lên, hồng ma trên núi, đủ loại kết giới trong lúc đột ngột phát sáng lên, tài quyết nhất kích. Cái kia phía ngoài lớn tiếng quát một tiếng, một cây tuyệt đại thương ảnh đột nhiên hiện lên, hung hăng đánh vào trên cái kia trận pháp cường đại kết giới, trong nháy mắt làm cho trận pháp này kết giới, vậy mà kịch liệt rung rẩy lên, bất quá rất nhanh, trận pháp này kết giới liền một lần nữa ổn định, bình tĩnh lại, lại là tiểu tử kia, cũng dám tới tiếng đánh lão tổ hồng ma núi, vọng tưởng đánh vỡ lão tổ ta tự mình bày kết giới, thực sự là ngây thơ. Hồng ma lão tổ liếc qua hồng ma ngoài núi, sau đó vuốt râu nở nụ cười, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, chính là đột nhiên thần sắc trì trệ, là vô địch ca ca tới. Thối lão tổ, ngươi không để Hy Nhi xuống núi, Hy Nhi hôm nay càng muốn xuống núi. Hồng y thiếu nữ nghe được âm thanh bên ngoài, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ, nàng khẽ kêu một tiếng, trong nháy mắt lăng không bay lên, thi triển ra đỏ linh long xà một mạch vô thượng thần thông, cùng tiên thiên chi long nội ứng ngoại hợp, đồng thời tiến đánh trận pháp kết giới, trong nháy mắt, cái kia trận pháp kết giới cư nhiên bị hai người cưỡng ép chấn nát, hồng y thiếu nữ lập tức hưng phấn liền xông ra ngoài, cùng tiên thiên chi long tụ hợp, vô địch ca ca, chúng ta đi mau. Hồng y thiếu nữ vọt tới tiên thiên chi long trước mặt, lôi kéo tiên thiên chi long chính là lập tức phóng tới phương xa. Hồng ma lão tổ giật nảy cả mình, vội vàng phóng lên trời, hướng về phía hai người hô, hỗn trướng tiểu tử, ngươi dám mang đi ta nha đầu, lão tổ ta phá hủy ngươi yêu giới. Ha ha ha ha, hồng ma tiền bối, sư tôn ta để cho ta tiện thể nhắn, mời ngươi đi yêu giới làm khách đâu. Tiên thiên chi long quay đầu cười nói, mang theo hồng y thiếu nữ đi xa, huyết ma lão tổ tức giận đến dậm chân, nhìn xem hai người rời đi thân ảnh. Lại là không khỏi thấp giọng thì thào, cái kia họ Vương tiểu tử đến cùng là có cái gì ma lực, vậy mà để cho hai cái này tiểu tử đối với hắn như vậy nhớ mãi không quên. Ai? Hắn lắc đầu, sau đó thân hình lóe lên, ẩn nặc toàn thân mình khí tức, lặng yên không tiếng động đi theo, vì hai người hộ đạo, hắn cuối cùng vẫn là không yên lòng hai người. Thời gian cực nhanh, Vương Đằng một bên trở về tiên triều, một bên cố gắng bế quan, tiêu hóa cổ minh đưa tặng tu vi đạo quả. Trong cơ thể hắn pháp lực không ngừng tăng lên, tu vi càng thâm hậu, cảnh giới thật nhanh dâng lên, bởi vì duyên cớ của tu luyện, trở về Vương Đằng ước chừng dùng tiếp cận thời gian một năm, mới về đến Thần Châu. Một ngày này, trong cơ thể của Vương Đằng truyền đến như sấm tầm thường tiếng oanh minh, chung quanh càng là có đủ loại pháp tắc xiềng xích hiện lên, cuối cùng răng rắc. Một tiếng, bị cưỡng ép đánh gãy, sụp đổ, tại chung quanh hắn, Thiên Xu Thánh Tử, Lạnh Tiêu Thánh Tử, Phù Sinh Thánh Tử bọn người nhao nhao sắc mặt biến đổi, kinh hãi nhìn xem Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ, mấy người thể nội pháp lực phun trào, ngăn cản Vương Đằng trên thân tự nhiên tản mát ra cổ khí tức mạnh mẽ kia ba động, công tử tu vi này tăng lên tốc độ, có phần cũng quá đáng sợ, khí tức càng là kinh người, đây vẫn chỉ là đột phá thần hoàng đỉnh phong mà thôi, vậy mà liền có khủng bố như thế uy thế, nếu là ngày khác thành tựu thần đế cảnh giới, chẳng phải là muốn dẫn phát tiên đạo dị tượng cấp bậc động tĩnh. Thiên Xu Thánh Tử kinh hải đạo, toàn lực chống cự Vương Đằng trên thân tản mát ra cái kia cổ khí tức đáng sợ, xoẹt. Một đạo hừng hực ánh mắt, giống như một đạo hừng hực sấm sét, xuyên thủng thanh minh, có một cổ lăng lệ chi khí, cường thế bá đạo vô biên, làm người ta kinh ngạc run rẩy, một cổ kiếm khí bén nhọn, từ trong thân thể của hắn bắn ra, giống như có thể chém vỡ trong thiên địa hết thảy, cuối cùng vẫn là kém một chút. Nội tình quá sâu cũng không tốt a, đột phá độ khó lớn tăng lên nhiều, như thế một cái trân quý tu vi đạo quả, cũng chỉ là để cho ta tấn thăng đến thần hoàng đỉnh phong, còn không đến đại viên mãn chi cảnh, chớ nói chi là bước vào thần đế cảnh giới. Vương Đằng thấp giọng lẩm bẩm nói, có chút tiếc nuối, vốn cho rằng lần này có thể nhất cử tấn thăng đến thần đế cảnh giới, chưa từng nghĩ cuối cùng đến tột cùng vẫn là kém một chút hỏa hầu, chỉ tấn thăng đến thần hoàng đỉnh phong, bất quá rất nhanh. Vương Đằng liền thu thập xong tâm tình của mình, mặc dù không thể tấn thăng đến thần đế cảnh giới, bất quá bằng vào ta nội tình, bằng vào ta tu vi hiện tại, hẳn là đủ để cùng thần đế đỉnh phong lão tổ cấp cường giả chính diện tranh phong, thậm chí có nắm chắc đem hắn trấn áp. Vương Đằng ánh mắt rực rỡ, cẩn thận cảm thụ một phen thực lực, trên mặt hiện lên nụ cười tự tin. Chúc mừng công tử, tu vi đại cảnh, thực lực tăng nhiều, khoảng cách vô địch thiên hạ, lại thêm gần một bước. Nhìn thấy Vương Đằng ra khỏi trạng thái tu luyện, kiếm gãy lập tức lanh lẹ tiến lên chụp lên mông ngựa. Vương Đằng quét kiếm gãy một mắt, không nhìn thẳng đối phương thổi phồng. Những năm này, hắn sớm đã bị trụi lông cho thổi đến miễn dịch. Công tử, chúng ta đã đến Thần Châu. Thiên Xu Thánh Tử mở miệng nói ra, Vương Đằng gật đầu một cái, nhìn xem mênh mông Thần Châu, lẩm bẩm nói, cũng không biết trụi lông tên kia bây giờ thế nào. Nghĩ đến hói đầu hạt, Vương Đằng đột nhiên còn có chút rất tưởng niệm. Ban đầu ở hắn còn rất nhỏ yếu, hói đầu hạt cũng đã đi theo làm bạn ở bên cạnh hắn, một mực bồi tiếp hắn đi đến bây giờ. Mặc dù giữa hai bên thường xuyên sẽ có một chút đùa giỡn, nhưng mà giữa hai người cảm tình, nhưng cũng là không cách nào tưởng tượng. Oanh! Tìm được cái kia gà rừng sao? Dám ở Thần Châu trương cuồng như thế, đợi đến bắt được cái kia đáng giận gà rừng, ta nhất định phải đưa nó nấu, ăn thịt của nó uống nó canh. Muốn thật bắt được cái kia gà rừng, chỉ sợ không tới phiên ngươi xử trí nó. Tên kia thế nhưng là ngay cả tiên triều 108 chủ mạch toàn bộ đều chiếu cố mấy lần, cuối cùng càng là lẻn vào tiên đình tổng bộ, đem tiên chủ bồi dưỡng mấy trăm vạn năm tiên thiên đạo linh thần cây đều cho đào đi, liền lá cây đều không lưu lại một phiến, khiến cho tiên chủ Lôi Đình tức giận. Bây giờ toàn bộ tiên đình nội bộ đều đang truy nã nó đâu, nếu là chúng ta có thể bắt lấy cái kia gà rừng, chẳng những có thể truy hồi chúng ta bị trộm bảo khố, đưa nó giao cho tiên triều, đến. Lúc đó chúng ta còn đem nhận được vô thượng ban thưởng. Vừa mới trở lại Thần Châu, Vương Đằng ngồi tiên đuổi đều chưa kịp trở lại chính mình Linh Phong Trường Sinh Phong, chính là phát hiện toàn bộ Thần Châu, lại là hỗn loạn tưng bừng, vô số Thần Châu thế lực, tu sĩ, đều đang đuổi bắt một cái gà rừng. Nghe đến mấy cái này người nghị luận, Vương Đằng cơ hồ là không cần suy tính, chính là lập tức minh bạch những nhân khẩu này bên trong nói cái kia gà rừng, nhất định chính là trụi lông tên kia không thể nghi ngờ. Mặc dù hắn sớm đã có sở liệu, nhưng mà bây giờ như trước vẫn là nhịn không được khóe mắt co rúm, không nghĩ tới gia hỏa này thực có can đảm to gan như vậy. Tại hắn đi tới Ma Châu trong khoảng thời gian này, gia hỏa này vậy mà quả thực là đem tiên triều sốc cái úp sấp, đem tiên triều thậm chí toàn bộ Thần Châu quấy đến gà chó không yên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.